Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio, truyện ma Nguyễn Huy. Trong buổi tối phát sóng truyện đêm khuya ngày hôm nay, mời quý thính giả cùng làm quen với một cây viết mới, bạn Tuệ Hiền. Bạn ấy sẽ gửi đến cho chúng ta tập truyện đầu tiên giới thiệu đến quý bà con của kênh Đất Đồng. Câu chuyện có tựa đề Giang Hồ Sớm Bắt Ma. Xin mời quý thính giả cùng theo dõi. Dưới ánh đèn đường của Sài Gòn, có một bóng người ôm ngực chạy vụt vào một con hẻm. Phía sau mấy tên giang hồ cầm gậy, cầm dao, hô hào đuổi theo. Bọn chúng lùng sục khắp nơi quanh đó, mà không hay rằng người mà chúng tìm đã chạy xa về hướng khác rồi. Vừa chạy người kia vừa ôm ngực, máu đã chảy ra ướt đẫm cả áo. Sau khi thấy đám giang hồ đã khuất dạng, hắn mới dừng lại, xé áo băng vết thương cầm máu, rồi lập tức đứng lên tiếp tục cuộc trốn chạy. Ngày hôm sau, người thanh niên kia vừa rời khỏi bệnh viện sau khi băng bó xong, thì đã nhìn thấy mấy người bậm trợn giống như giang hồ đi tới lui lòng vòng ở trước cổng bệnh viện. Người thanh niên ngó thấy tình hình không ổn, liền quay ngược trở vô, rồi chuồn ra bằng cửa sau để tránh mặt bọn người đang truy lùng mình. Lấm lét hồi hộp lo âu, vất vả lắm mới thoát thân được về tới nơi ở. Người thanh niên vừa ngồi nghỉ mệt, vừa trầm tư suy xét. Hắn cảm thấy Sài Gòn bây giờ không còn an toàn để hắn nương thân được nữa. Vậy là sau phút mốt đắn đo, hắn quyết định về quê của mình ẩn cư một thời gian, xem tình hình như thế nào rồi tính tiếp. Nghĩ là làm, hắn nhanh chóng thu dọn vài bộ quần áo, rồi ra bến xe bắt một chuyến về miền Tây, mảnh đất quê hương mà hắn đã rời xa bấy lâu. Người thanh niên xui xẻo bị dí đánh này là Long, làm giang hồ mõm ở Sài Gòn được gần 10 năm rồi. Trước kia vì không nghe theo lời ba má mà bỏ đi theo đám bạn lên đây, cứ tưởng là sẽ lên làm ông to bà lớn gì. Không ngờ chẳng bao lâu thì đã bị chúng dụ dỗ đi vào con đường làm giang hồ. Nhưng cũng còn hên rằng Long không tham gia vào các cuộc khúc chích hay sử dụng chất cấm. Hôm Long bị chém vì đi vào quán bar của một tên trùm ở địa bàn khác, Long để ý trúng cô gái của ông trùm đang ve vãn người đẹp thì bị bọn đàn em của ổng xúm lại đánh. Cũng may là chạy được, nhưng vẫn bị chém vào ngực một đường. Long lúc này đang có mặt trên chuyến xe đò bon bon chạy trên đường quốc lộ dẫn về miệt An Giang Trù Phú. Chiếc xe lâu lâu gặp ổ gà xốc lên một cái, làm một thằng giang hồ cộm cán như Long cũng phải chào thua. Nó treo cái bọc lên hai lỗ tai mà ủa liên tục. Ngồi xe mấy tiếng từ Sài Gòn, rồi từ bến xe lại bắt xe ôm chạy về sớm thêm một đoạn nữa. Xa quê nhiều năm, khung cảnh đã thay đổi nhiều, đường xá bây giờ lạ quá. Long lại lâu năm không về quê, cho nên không nhớ rõ được đường về. Nó đành ghé vào một quán nước ven đường để hỏi thăm. Trong quán chỉ có một người đàn bà đang nằm võng đu đưa, mắt nhắm hờ, cái radio để trên bụng đang phát bản cải lương. Long bước đến kiều nhẹ bà ta, rồi cất tiếng: "Bà chủ." Cái khều của Long làm bà chủ quán giật mình, quăng luôn cái đài. Ô Phật, trời ơi, ông Phật nhảy xuống sông, trời đánh hai vị mà cái đụng vậy. Cho tôi hỏi thăm, nhà mút tráng ở đâu vậy? Bà chủ quán nước mặt nhăn nhó vì mất giấc ngủ mà còn bị hù làm cho giật mình, miệng lầu bầu chửi: "Mẹ bà cái thằng quỷ, kêu thì kêu nhẹ nhẹ thôi, làm một cái tao muốn về với ông bà luôn hả? Mà hỏi nhà út tráng hả? Nè, nhìn theo ngón tay của tao nè. Đó, thấy không? Căn nhà tường màu xanh ha. Mày bỏ cái căn đó, đi thẳng tới cách đó 5 căn nữa. Cái căn nhà tường bự bự có hàng trào bằng bông trang á, đó là nhà ông Út. Mà mày lã gì mà mày tìm ổng?" "Tôi con trai ổng." bà chủ quán chân hững ngó Long như người từ hành tinh khác xuống. Long mặc kệ thái độ kỳ thị của bà, quay ra chỉ lại y chang những lời bà nói cho chú xe ôm. Chút xíu nữa là tới nơi. Long đứng ngoài hàng rào nhìn vô thì thấy dưới hiên có hai người đàn bà đang ngồi nói chuyện. Nó chưa vội bước vô mà nán lại trình nghe vì thấy có nhắc tới tên mình. Ủa chị, thằng Long sao rồi? Mấy năm nay có tin tức gì không? Bà Út Tráng thở dài, mắt buồn rười rượi. Không chị ơi, nhà tôi cũng dò hỏi tin của nó mấy năm nay mà không có. Từ ngày nó theo tụi kia bỏ đi á, cha nó giận dữ lắm. Tôi biết ổng ngoài mặt vậy thôi, chứ ổng thương nó nhiều. Ổng còn để riêng tiền cho nó sau này về cưới vợ nữa mà. Tôi cũng không biết nó đi đâu mà mất biệt à. Không biết giờ sống chết làm sao rồi. Phải nó có ở nhà thì tốt biết mấy. Thôi chị, mỗi người mỗi số mà. Chắc không lâu nữa là nó về chứ gì. Đến lúc trưởng thành nó sẽ hiểu được tấm lòng làm cha làm mẹ của tụi mình. Long ở bên ngoài nghe hết nãy giờ, nó mới biết rằng mấy năm nay mình bỏ đi đã khiến cha mẹ khổ tâm như thế nào. Nó thấy khóe mắt cay cay, lòng dâng lên một nỗi hối hận không xiết. Phải chi ngày đó đừng bồng bột nghe theo đám bạn đi lang bạc, thì giờ đây đã không thấy cảnh mẹ đau lòng buồn rầu như vậy rồi. Đang cảm xúc dâng trào thì có thứ gì đó đánh mạnh vào bàn tọa của Long. Cú đánh như trời giáng làm cho nó đau điếng nhảy dựng lên, miệng liên tục kêu u da. Long quay lại thì đúng như nó đoán, cha nó chứ ai, ông Út Tráng chứ ai vô đây nữa. Thằng nhỏ chưa kịp nói gì, ổng đã vung cây roi trong tay giáng thêm mấy cái nữa. Sao về mà không vô nhà? Hay là mày không muốn nhận cha nhận mẹ, nhận anh em mày nữa? Long xoa xoa cái bàn chảo của mình, nhăn nhó miếu máu. Để từ từ con dâu, cha làm gì mà quánh muốn tét cái bàn ngồi của con luôn nè. Bà Út trong nhà nghe tiếng ồn ào ngoài này, nhận ra cái giọng sao có chút quen. Bà lật đật chạy ra, quên cả xỏ dép. Thấy thằng con quý tử đang chần chừ trước mặt, bà nhào đến ôm lấy. Nước mắt nước mũi chảy dài, ướt cả vai áo sơ mi sờn cũ mà nó đang mặc. Tới chừng khóc đã đời, bà mới buông nó ra, đứng xoay cái mình nó qua lại, đặng ngắm nghía coi nó có hư hao sức mẻ gì hay không. Một tổ cha bay, sao đi đâu biện biệt cả chục năm trời, sao mà đen dữ vậy nè? Nhớ hồi mày đi mày trắng trẻo lắm mà, mấy năm nay chắc chịu khổ lắm phải không? Long không lấy làm khó chịu, nó mặc cho má mình muốn giặt dẹo ra sao thì làm. Ông Út đứng một bên nhịp nhịp cây roi nãy giờ. Long thấy khóe mắt của ông cũng bắt đầu hơi ướt. Ông nhướng mày, rồi như để che giấu sự ủy mị của mình, ông quất nó một cây nhẹ hiu nữa, giành lấy cái ba lô từ tay nó bước vô nhà. Bà Út dai mặt qua lườm ông một cái, rồi quay lại kéo Long vô nhà. Vừa đi, bà vừa liên hồi nói, như một đứa trẻ vui sướng vì được cho kẹo. Thôi vô nhà đi con, chiều nay mẹ nấu thiệt nhiều món ngon cho con ăn. Chuyến này về rồi không có đi đâu nữa, ở nhà làm với cha bay. Rồi coi đứa nào ưng ý thì cha má cưới về luôn cho bay yên bệ gia thất. Long nghe sống mũi mình cay cay. Bao nhiêu năm nay anh quả thật là vô tâm với cha mẹ, chỉ vì chút sĩ diện mà không chịu về thăm. Ngó quanh quất trong nhà, nhiều chỗ đã được sửa sang thay mới, Long cũng thầm mừng. Có lẽ cuộc sống của cha má nó mấy năm nay cũng không tệ. Nhìn thấy hình hai anh em chụp chung hồi 10 năm trước được lọng kính để trên bàn nước, Long mới dai mắt tìm quanh, rồi ngẩng lên hỏi: Ủa, thằng Lân đâu rồi mẹ? Bà Út vừa pha cho nó bình trà đường vừa trả lời chứ dễ hân hoan lắm. Nó đi học, giờ này chắc cũng sắp về rồi. Nó gần vô đại học rồi đó. Cũng may là trường gần nhà nên tao với tía mày cũng đỡ lo. Hồi bay đi tới giờ á, nghỉ hè là rảnh nó đi tìm hỏi tin tức của bay miết à. Tao coi uống nước đi, rồi vô phòng nằm nghỉ. Cái phòng bay tao vẫn giữ yên nguyên đó, ngày nào cũng dọn dẹp sạch sẽ hết. Ngủ một giấc chiều hai anh em chở nhau ra chợ, rồi mua ít đồ sinh hoạt cá nhân. Bị đâu có biết bay về mà tao chuẩn bị trước. Tao ra sao mần mớ gà vịt với sơ chế nguyên liệu, nấu nhiều nhiều món chút cho bay tẩm bổ. Cái gì đâu mà ốm nhơm hả, nhót hết ruột gan của tao. Bà hàng xóm thấy nhà có chuyện vui nên không quấy rầy nữa. Bà cũng vui trong lòng, chúc mừng rồi chào từ biệt ra vậy. Long thì xách theo bịch trà đá đường mát liệm, đi vô căn phòng mà 10 năm trước khi còn ở nhà nó vẫn ngủ nghỉ ở đó. Căn phòng dù đã được sơn sửa lại cho sáng sủa tươi mới hơn, nhưng đồ đạc thì vẫn nằm nguyên vị trí. Long có chút bùi ngùi hoài niệm, không biết má nó đã tốn bao nhiêu nước mắt mỗi lần dọn phòng. Long lại thấy lòng mình nặng trĩu, một nỗi hối hận vừa mới tạm quên lãng ban nãy. Nó mở cái ba lô được ông Út đặt ngay ngắn trên giường, lấy ra bộ đồ, rồi đi ra sau nhà tắm rửa. Ngồi xe đò mấy tiếng mà bụi bặm bám đầy, mình mẩy nó chua lè mồ hôi. Một lát sau Long bước ra khỏi phòng tắm, đang lau đầu thì thấy một thằng nhóc cao cũng gần bằng mình, nước da hơi ngâm bước vô nhà. Thằng nhỏ thấy Long liền đứng chết trân nhìn một lát. Chợt nó sực tỉnh, chạy đến cầm lấy cây chổi, chỉa về phía Long mà la lên. Nè anh kia, anh là ai mà vô nhà tôi? Bớ mẫu hậu, nhà có trộm nè. Nghe thấy con mình vừa đi học về mà la hét sùm, ông Út từ bên ngoài đi vô. Ông cũng đoán được chuyện gì nên rất bình thản, trên tay vẫn cầm cây roi lúc nãy đi vô. Một phục roi xé gió đánh mạnh vô đít của Lân. Nó nhảy dựng lên quay lại, miếu máu nhìn ông. Sao cha quýnh con vậy? Mặc cái gì đi học về không tắm đi, người ngậm hôi rình mà đứng la hét giữa trưa như thằng khùng vậy? Cha, nhà mình có trộm, mà trộm gì còn ung dung vô nhà để tắm nữa. Ông Út tráng quăng cái cây rồi chắp tay sau đít đi xuống nhà dưới. Trước khi đi, ông còn buông lại một câu nói hờn mát. Thằng anh hai bỏ cha bỏ mẹ đi gần chục năm trời của mày đó, trộm cái gì mà trộm. Lần nghe xong thì mặt lơ ngơ như bò đội nón, nhìn chầm chầm vào Long. Rồi đột nhiên nó quăng ba lô đựng sách vở, nhào tới thụi vào bụng Long một cái, làm cho anh đau điếng. Xong xuôi nó miếu máu nói. Anh hai đi đâu mà lâu dữ thần vậy? Ở nhà em với cha kiếm anh bao nhiêu năm nay á, đã không có tin tức tương tự liên lạc gì nữa. Rồi lần này tính vậy, ở luôn hay là chơi vài bữa rồi đi tiếp? Long đẩy thằng em trai cách mình 7 tuổi ra, nhăn mặt nhìn nó. Thằng quỷ nhỏ, ra dáng thanh niên rồi ha. Thổi một cái thấy mấy ông trời luôn á. Lần này tao dễ luôn, không có đi đâu nữa. Vô tắm cho mát đi, rồi ra ăn cơm. Chiều anh hai chở đi chợ mua đồ. Thằng Lân láo cá, thổi cho Long một cái nữa, rồi mới chạy đi tắm. Long miếu máu nhìn trần nhà, thầm kêu khổ. Cái giá phải trả khi bặt tin 10 năm là bị cả nhà cho ăn đòn như vậy sao? Đến lúc dọn cơm ăn, chỉ có bà Út và Lân là cùng nhau trả trích nói chuyện hỏi thăm đủ thứ. Còn ông Út thì im lặng, làm như đang tập trung vô ăn uống. Nhưng Long biết cha nó lâu lâu lại ngước lên nhìn mình, rồi lập tức quay đi mà không giấu được nét vui nơi đáy mắt. Xế chiều, hai anh em chở nhau đi mua đồ ở ngoài chợ, cách nhà cũng không xa. Lần lái xe vừa chỉ trỏ khắp nơi, giống như đang làm hướng dẫn viên du lịch giới thiệu quang cảnh cho Long. Chợ có một chiếc xe rim chạy vượt mặt hai anh em, khiến cho thằng Lân giật mình xém lạc tay lái. Chiếc xe chạy với tốc độ khá nhanh, làm cho bụi bay mù trời. Long thấy hơi nóng mặt rồi, vì chưa có ai dám vượt qua mặt nó như thế. Không kịp để Lân nói gì, Long đã giành lấy tay lái, rồi rú ga trên chiếc Exciter mà dí theo chiếc Dream kia. Vừa dí mà Long cũng phải vừa thầm nể phục cái người chạy chiếc Dream. Tay lái cũng cứng cựa chứ không phải dạng vừa gì. Phía sau Lân chỉ biết kêu la trời. Long cầm chắc tay lái, lên ga đều chứ không hề giảm. Hét vọng ra đằng sau, hỏi thằng em: "Cái người đó lại, mà chạy xe chiến như vậy mày?" Lân một tay vịn càng xe, một tay ghì cái nón bảo hiểm lại, rồi nó hét lên ác tiếng gió: "Cái đó là ông Tư Chim, ổng là thầy bùa trong xóm mình á. Mà ngặt cái hình như mọi người nói ổng là thầy giỡn. Ổng chạy vậy á, chắc là đi mua đồ cúng gì đó rồi." Long chửi thầm trong bụng, chạy nhanh cỡ đó, mua đồ chưa kịp cúng là lên bàn thờ rồi. Không thể nào để thua một ông già chạy một chiếc Dream tàn được. Long móc số vít ga chạy thật nhanh dí theo. Một lát sau thì cũng đuổi kịp. Khi hai xe đã chạy ngang bằng nhau, Long giơ ngón cái xuống mặt đất ra trước mặt ông Tư Chim như tỏ ý khinh thường, rồi cười nói: "Ông già, cỡ ông mà làm trong xóm này á, cơ bộ cũng lâu rồi đó. Kỳ này tôi về, tôi xoắn ngôi ông." Tư Chim chẳng có chút gì là tức giận. Ông đưa tay ra bấm bấm cái gì đó, rồi nhếch mép nói: "Thằng quỷ nhỏ, để tao coi tao với mày ai hơn." Chưa nói hết câu thì Long nhanh tay vít ga. Anh còn buông lại một câu: "Ông già, ông thua là cái chắc." Long chạy vút đi, bỏ ông Tư lại phía sau sặc sụa hít khói bụi. Lúc này ông Tư không theo nữa, mà giảm ga chạy từ từ, rồi miệng còn cười cười, ra chiều đắc chí. Chạy hơn 5 phút thì ông cũng tới được chỗ mà Long và Lân đứng. Cả hai lúc này đang phải cúi gằm mặt với vẻ rất bất mãn. Ông Tư nhàn nhã chạy ngang, cười hí hí với vẻ mặt hả hê. "Hai thằng quỷ nhỏ tính đùa với ông mày hả? Bỏ nghe mày." Chợt một người công an đang làm việc với anh em Long chạy ra quơ quơ cây gậy, ý chỉ ông Tư tấp vô lề. Ông Tư cũng thoáng xanh mặt mày. Ông cũng làm theo. Sau khi dựng chống xe xuống, ông mới run run hỏi: "Mấy chú cho tôi hỏi, sao mấy chú kêu tôi vô vậy? Cái kính xe của ông đâu? Rồi cả biển số nữa. Chạy xe sao không có biển số? Phiền ông xuất trình đầy đủ giấy tờ." Ông Tư nghe nói thì ngó lại chiếc xe của mình. Ông hốt hoảng thốt lên: "Thấy mẹ rồi, cái biển số xe nãy lấy dây chì cột lại, mà sao vợ văn đâu mất tiêu rồi cả?" Ở bên đây, Long và Lân cúi đầu cười khùng khục. Người công an dai qua nghiêm nghị nói với tụi nó: "Còn hai cậu nữa, chạy xe quá tốc độ. Bao nhiêu tuổi đầu rồi? Bộ tính chạy đi kiếm nhang hay gì? Biên bản đây, ký đi, rồi tới ngày ra đóng phạt lấy xe về. Còn ông bác này, mau xuất trình giấy tờ cho tôi." "Chú đợi tôi lát, để tôi ra xe lấy." Ông Tư cúi đầu lý nhí nói. Ông ra xe, ngó ngó dặn chìa khóa như đang muốn mở cốp. Ở bên này người công an đang nhìn xem Lân ký biên bản rồi cũng giáo huấn mấy câu, thì nghe tiếng xe nổ máy. Sau đó thì bèo một cái, ông Tư trú ga xé gió chạy mất khúc sau làn bụi dày đặc đang cuộn lên. Người công an không kịp trở tay nên đứng ngây người một lát. Đến lúc sực nhớ thì mới cho chiếc bồ câu chạy dí theo. Nhưng mà lúc này ông Tư đã chạy xa mất rồi còn đâu. Long và Lân sau khi ký biên bản nhìn theo chiếc xe bị đưa về đồn mà thầm lo cho cái bàn tọa của mình. Ông Út mà biết thì dễ gì tha, dù sao cũng đã gần tới chợ. Hai anh em bắt xe ôm ra chợ mua đồ. Tới khi trời tối người ta dọn về nghỉ thì lại bắt xe ôm trở về nhà. Thấy hai thằng xách túi lớn túi nhỏ lỉnh kỉnh đồ đạc mà lại đi xe ôm, bà Út hỏi thì thằng Lân nhanh nhẩu nói xạo là xe bị hư, đang để ngoài tiệm gần chợ để sửa. Bà đang vui mừng vì con trai đi bụi quay về cho nên tin ngay. Hai thằng coi như thoát được một kiếp nạn. Hai anh em cất đồ rồi đu xuống con sông trước nhà tắm cho mát. nhớ tới ông Tư lúc chiều, Long thấy ông có chút ngầu mới hỏi thăm. Ủa Lân, mày kể cho anh nghe về cái ông Tư Chim đó đi. Thiệt ra thì ông về đây sau khi anh đi hơn một năm á. Lúc đó thì em không có rành, sau này mới biết nhiều chứ nghe bà con kể lại. Ông làm nghề thầy bùa thầy bói gì đó, mà trong xóm mình đâu có ai tin đâu. Có người đi xem về còn chê ông là thầy dởm. Mà ông hay làm này làm kia tạo nét trong xóm lắm, chọc chó rồi chạy xe tốc độ cao như nãy, thêm mấy cái vụ trộm xoài trộm cóc nữa, mà toàn là bé của nhà bà Ba Mập không à. Nhà ổng là cái nhà gỗ đằng kia kìa, cách nhà mình 4-5 căn gì đó. Chỉ duy nhất một mình nhà ổng là nhà gỗ à, nên dễ nhận ra lắm. Long nghe xong thì gật gù, trong lòng đã ghim cái ông già lụ đạn này rồi. Ngày mai 21 nhất định phải tới nhà ổng tham quan một chuyến mới được. Tối đó ăn cơm xong, bà Út kéo Long ra hỏi mấy năm nay anh sống ra làm sao. Cũng may là tuy theo bọn du cô 10 năm, nhưng Long không có sở thích họa hình lên người mình. Anh bịa ra câu chuyện lên thành phố làm lanh quanh mấy việc chân tay lương thiện. Bà Út tin răm rắp. Hai mẹ con nói chuyện cho tới khuya, sợ nói thêm thì hớ hên. Long vươn vai giả bộ ngáp rồi kêu buồn ngủ và chuồn về phòng. Tối đó là cái đêm mà nó ngủ ngon nhất trong suốt 10 năm bỏ nhà đi. Sáng ra Long dậy thiệt sớm, ăn sáng ở nhà với má xong thì trời vẫn còn trăm mát. Long đội thêm cái nón lưỡi trai, đi dài dài quanh xóm để tham quan, với chủ yếu là muốn đi ngó cái nhà của ông Tư Chim một chút. Đi một chút thì quả thực đã thấy căn nhà gỗ nhìn rất khác biệt như thằng Lân nói. Long từ từ đi vô trong vì cổng rào không có đóng. Nó thấy một bóng người bước ra, là ông Tư chứ ai. Hai bên đứng im, dương mắt nhìn nhau thăm dò. Rồi ông Tư bật ra cái cười nhếch mép, đứng chắp tay trêu chọc. Dám đùa với tao hả thằng quỷ nhỏ? Cho mày đóng phạt nè con. Long chẳng làm gì tức giận, ngược lại nó còn mỉm cười, gật đầu chào ông Tư một cách lịch sự. Xong rồi mới lân la hỏi dò. Chú cho con hỏi cái, hôm qua bộ chú biết có công an hả? Mà nếu biết thì sao chú cũng bị kêu vô vậy? Quả thật điều này làm cho Long lấn cấn từ lúc bị bắt tới giờ. Nó nhận ra ông già này trước khi khích cho nó tăng ga thì đã đưa tay bấm độn như mấy ông thầy tướng số trong phim hay xem quẻ. Long đoán hẳn là ông biết trước có công an nên mới không đuổi theo mà giảm ga chạy chậm đi. Ông Tư chẳng thèm nhìn Long. Ông ngồi xuống bàn rót ly nước trà thổi thổi rồi nói: Thì âm binh của tao nói cho tao nghe, mà tao đâu có về là xe tao nó rớt mẹ cái biển số đâu. Xu thôi. Nghe tới thứ gọi là âm binh, Long bắt đầu thấy tò mò. Nó đi đến ngồi bệt dưới đất cạnh ông Tư rồi hỏi tiếp: Ủa chú, âm binh nó là cái giống gì vậy? Mà con nghe chú là thầy bùa hả? Ông Tư nhìn Long, có cái gì đó lạ lạ từ trên người thanh niên này toát ra. Thấy có vẻ thú vị, ông vui vẻ giải đáp thắc mắc của Long. Âm binh nó là một dạng giống như tùy tùng của một người thầy pháp, nhưng mà tùy theo thầy xấu hay tốt mà có cách bắt âm binh và cách giam giữ sử dụng khác nhau. Mày nghe người ta nói tao là thầy bùa thì chắc cũng nghe họ đồn tao là thầy dốm rồi chứ. Mày không sợ tao nói dốc mày hay sao mà còn hỏi? Chú nói dốc con, chú cũng có được con mẹ gì đâu sợ. Mà chú, ma có thiệt hả? Từ đó tới giờ con không tin như mấy chuyện này. Mấy khứa không tin như mày trên đời còn nhiều lắm. Cũng có khứa gì không tin mà chết hoang mạng. Đây nè, tao nhìn ấn đường của mày hơi xám à. 3 ngày nữa mày sẽ gặp chuyện liên quan tới ma quỷ. Lúc đó mày sẽ tin tao thôi. Bây giờ về đi, cho tao thanh thản coi. Long đang tò mò thì bị đuổi nên có chút hụt hẫng. Nó không hỏi nữa mà đứng dậy quay đi trước khi buông một câu cà khịa cho bỏ ghét. Ngồi đó gió thổi vô trúng chết rồi lên bàn thờ thanh thản hả chú ha? Cái thằng quỷ nhỏ mà dám trụ tao hả? Mốt có nạn mà tới gặp tao cầu cứu, tao quánh dắt dò lên cổ cho mày biết. Long lè lưỡi, tỏ thái độ không tin rồi chạy đi. Vô tình quẹt trúng cái cửa rào, làm cho nó kêu cái rớp rồi xệ xuống. Long quay nhìn lại thì cũng là lúc cánh cửa không trụ nổi nữa mà gãi rớt xuống cái rầm. Long chỉ biết cười trừ rồi quay đầu chạy tiếp. Phía sau là ông Tư Chim đang cầm cây chổi dứ dứ về phía nó, miệng không ngừng gào thét: "Cái thằng quỷ kìa, mày quay lại sửa cái cửa rào cho tao." Long chạy vòng qua nhà mình không biết mấy quận, nó không có dám quẹo vô vì phía sau là ông Tư Chim đang dí theo. Tới hồi ông mệt quá chạy không nổi nữa, Long mới có thể trở về nhà. Lúc này nó mới nhớ lại ông Tư nói là mình sắp gặp nạn liên quan tới tâm linh. Nó nhếch mép giễu cợt: "Là một thằng giang hồ, nó lại đi tin ba cái chuyện bói toán mê tín đó hay sao?" Đến chiều lân về, hai anh em lại một lần nữa đi dạo. Lân dẫn Long đi xuống cuối xóm, chỗ bờ sông có cây còng to. Tuổi thơ của Long có rất nhiều kỷ niệm ở đây. Đi ngang qua nhà ông Tư, thằng Lân tính chỉ cho Long thấy thì nó gạt tay Lân xuống, cúi mặt lấm lét đi nhanh qua. Thấy thái độ của anh mình kỳ lạ, Lân định hỏi nhưng rồi cũng thôi. Đi đến nơi, Long đứng nhìn một lát mới chỉ tay vô cái miếu nhỏ ở dưới gốc cây còng sát bờ sông rồi hỏi: "Ủa Lân, tao nhớ hồi đó đâu có cái miếu này vậy mày?" Lân nhìn theo tay Long rồi mới từ từ mà kể: "Giống cái miếu này có sau khi ông Tư trở về tầm nửa năm. Và đó cũng chính vụ cái miếu này mà người ta mới biết ông Tư là thầy Pháp. Lúc đầu mới về đây, ông Tư khá kính tiếng về thân phận của mình. Bữa đó có mấy đứa nhỏ đang chuẩn bị câu cá ở đây thì một thằng nhóc tên là Quang chỉ tay ra phía xa xa, nơi dòng nước đang chảy nhẹ nhẹ. Có thứ gì đó phập phồng trôi dần dần ở đó. Rồi đột nhiên, sau đó, cái thứ kia trôi rất nhanh, giống như có gắn động cơ hay máy móc gì đó, tiến tới sát chỗ mấy đứa nhỏ đang đứng chết trần lóng ngóng. Một lúc sau, tụi nó mới bình tĩnh lại được mà chạy đi tán loạn, miệng la hét sầm là có xác người chết. Là một cái xác nữ nằm úp mặt xuống nước, lưng quay lên trên. Kỳ lạ là cái xác không theo dòng nước mà trôi đi nữa, nằm im cái chỗ này, giống như có cái gì đó gắn lại. Bà con nghe tụi nhỏ la thì bắt đầu kéo nhau ra coi. Ông Tư cũng ngó ra, nhưng chẳng tham gia vào dòng người đi hóng chuyện. Mọi người nhận ra đó là cái xác có lẽ đã chết mấy ngày. Một người liền chạy đi báo cho trưởng ấp. Một lát sau, trưởng ấp cùng mấy người cán bộ chạy đến. Họ biểu mọi người dạt ra, rồi xuống đưa cái xác lên. Bây giờ mới thấy cái xác đã bủng beo, da mặt trắng nhợt, hai mắt trợn lên. Cũng may là không bị cá rỉa như mấy câu chuyện kinh dị. Khuôn mặt và toàn thân người này vẫn còn nguyên. Mấy người cán bộ kiểm tra rất nhanh, sau đó đem cái xác đi. Rồi sau có người tò mò hỏi, thì ông trưởng ấp nói là cái xác đuối nước bình thường, không phải án mạng gì. Họ đưa vô nhà xác bệnh viện chờ thân nhân nhận dạng. Nhưng mà sau đó không ai báo án mất tích hay có người tới nhận, nên họ cho hỏa táng và đưa vào khu thờ chung dành cho những người chết vô danh. Điều đáng nói là từ khi cái xác tấp vào cây còng thì ban đêm ai đi ngang cũng đều nghe thấy tiếng cười hi hí của một cô gái. Người ta nổi da gà khi nhớ tới cái xác đã tấp vào bờ mấy hôm trước. Có khi ban ngày đi ngang cũng cảm giác ớn lạnh gai người. Người lớn cấm mấy đứa nhỏ không được tới gốc cọng chơi nữa. Vốn là nơi vui chơi của bao thế hệ mà bây giờ lại bị cấm thì làm sao tụi nó chịu được. Chiều hôm đó vẫn là nhóm thằng Quang hẹn nhau lén nhà ra câu cá. Nhưng Quang đợi từ lâu tới giờ mà chẳng thấy hai thằng kia đâu. Nó đứng lên, xách cần đi về. vừa quay lưng đi khỏi góc cổng được mấy bước thì cảm giác lạnh hết cả người. Từ xa, thằng Hùng với Quân lúc này mới tới. Tụi nó thấy Quang đang đi về hướng của mình. Lúc đi tới ngang mặt nhau, thằng Hùng giơ tay ra ngoắc ngoắc. Nhưng mà thằng Quang cứ dậy đi luôn, giống như không hề nhìn thấy hai thằng kia vậy. Cả hai thằng mới thấy lạ, bèn quăng đồ nghề câu cá dí theo thằng Quang mà kéo lại. Nhưng mà cái thằng này bữa nay kỳ lắm. Nó không những bước đi rất nhanh mà còn mạnh một cách bất thường. Hai thằng kéo không lại, thằng Quang cứ xăm xăm bước thẳng một mạch về nhà. Nhưng khi đang bước vội vàng như vậy thì đến ngạch cửa, thằng Quang đã đột ngột dừng lại rồi ngã lăn ra đất, hai mắt nhắm nghiền như đang ngủ. Cả nhà nó thấy vậy bèn xúm xích ẵm nó đặt lên trên bộ ngựa trên góc nhà. Hai thằng Hùng và Quân cũng sớ rớ vô nhà theo coi có phụ được gì hay không. Sau khi bắt gió bôi dầu mà thấy nó vẫn còn chưa tỉnh, mẹ nó mới lo lắng bước rất không yên. Đang tính đưa nó đi bệnh viện thì từ bên ngoài sân có tiếng người nói vọng vô. Nó bị con ma bắt nửa vía rồi. Nếu không nhanh lấy lại vía được thì nó sẽ khùng điên suốt đời. Cha mẹ thằng Quang ngó ra thì thấy là ông Tư Chim, người hàng xóm mới dọn về không lâu. Nghe vậy cô Tám mẹ thằng Quang như vớ được cọng rơm cứu mạng, bèn chạy đến nói: Chú ơi, con xin chú biết gì chú làm ơn giúp con với. Ông Tư đi thẳng vô trong, tới bàn thờ cũ quyền nhà thằng Quang, cắm ba cây nhang khấn khấn, rồi nói: Cũng may là cũ quyền nhà mấy người mạnh mới đuổi được nó đi, chứ mà để nó vô nhà là tính mạng của thằng nhỏ với mọi người sẽ nguy. Thôi việc này để tôi đảm bảo nội trong tối nay nó sẽ tỉnh lại. Bây giờ làm thịt rồi luộc cho tôi con gà để tôi sắp mâm cúng. Chú Chí, ba của thằng Quang, chạy thật nhanh ra sau làm thịt gà. Ở đây ông Tư lấy tro trên bàn thờ rồi đốt thêm lá bùa hòa với nước, đưa cho cô Tâm biểu đút cho thằng Quang uống. Vừa uống vô được một lát thì nó tỉnh dậy, nhưng vẫn trong trạng thái thẫn thờ, ánh mắt nhìn xa xăm, chẳng có tiêu cự. Thằng Quang tỉnh lại, cô Tâm mừng lắm, nhưng thấy con mình như thế, định hỏi thì ông Tư ngăn lại: Tôi đã nói rồi, phải lấy phách của nó lại, nếu không nó sẽ như vậy suốt đời đó. Cô cứ yên tâm đi, tôi sẽ giúp cho nó mà. Cô Tâm cũng chẳng biết làm gì hơn là tin tưởng. Sau đó để tránh cô lo lắng lung tung, ông Tư kiếm chuyện sai cô đi làm cái này cái kia, sửa soạn vài thứ. Tới sập tối thì mọi thứ cũng hoàn tất. Ông Tư biểu hai người họ bưng mâm cúng ra chỗ gốc cây cọng, đồng thời dắt theo thằng Quang ra đó. Một nhà ba người đứng nép một bên dưới ánh trăng khuyết và ánh đèn dầu lờ mờ, chăm chú hướng mắt về phía cây cọng, trong lòng sợ hãi lo âu. Tư Chim cầm lá bùa đưa lên ngang mắt, miệng lầm rầm cái gì đó rồi đốt nó đi. Kỳ lạ thay, ngọn lửa từ lá bùa không phải là màu vàng mà là một màu xanh nhạt, tỏa ra rất kỳ dị. Khi ngọn lửa vụt tắt thì trong không trung bắt đầu có tiếng gió thổi nhẹ nhẹ. Làn gió chỉ thoảng qua vậy mà mang theo một luồng khí lạnh tới thấu xương. Trong tiếng gió lại kèm theo một tiếng cười khanh khách đáng sợ. Ba người nhà thằng Quang ôm lấy nhau chặt cứng mà run lẩy bẩy lên. Chợt phía sau cây cọng có bóng một người phụ nữ bước ra. À không, mà là bay ra. Vẫn là tiếng cười đó, nhưng lần này kèm theo tiếng nói: Thằng già, mày đến đây để xin cho thằng nhỏ hồi chiều hả? Mơ đi, tao bắt rồi thì không có chuyện tha. Đột nhiên ba tiếng rồi dầu vứt vào không khí đến xé gió. Con quỷ đau đớn nói: Ê ông già, mắc cái gì không nói mà quýnh, chơi hèn vậy cha? Ủa pháp sư rồi muốn làm gì làm hả? Tao không có rảnh mà tới đây thương lượng. Một là thả nó ra, tao chia cho nửa con gà. Hai là tao quýnh mày lấy vía nó về, tao lấy luôn con gà. mày thấy sao? Hay ra đây quánh tài đồ với tao coi đứa nào ăn? Nếu mày ăn á, thì tao mời quỷ sai lên bắt mày. Còn nếu mày thua, tao đưa mày xuống địa ngục. Ok không? Mẹ bà, tính ra thắng thua gì cũng bị hốt hết trơn vậy. Có ai khôn lại ông chưa? Mà tôi không có trả gì hết trơn á. Ai biểu nó lại chỗ tôi ngự nó phá anh chị? Chơi cái gì mất dạy à? Chạch quần ra đái xè xè chỗ người ta đang nằm. Người ta là con gái chứ bộ. Ông Tư câu mày, vẻ mặt rất bất mãn. Cái chỗ mày đang ngủ cái gì? Tính ra là mày mới tới đây luôn đó. Bộ định chiếm địa bàn hả mày? Thôi không có nói nhiều, trả vía thằng nhỏ đây nhanh lên. Đứng nãy giờ mũi cắn thấy mẹ rồi nè. Ông Tư nhịp nhịp cây roi trên tay. Con ma nữ thấy có chút sát khí, nó run sợ nhưng vẫn cố trả treo. Ủa, thì nó chớ tới chỗ tôi làm bậy chứ bộ. Nó có lỗi với tôi trước. Muốn trả thì kêu cha má nó xây cho tôi cái miếu đi. Tháng cúng quả gì đó 2-3 lần rồi tôi trả cho. Đòi hỏi hả mày? Chú Tư dứ cái rồi mà nói. Chú Chí bên đây nãy giờ cũng nhìn thấy, dù còn trung nhưng vẫn cố lên tiếng. Cô ma ơi, cô tha cho con tôi đi. Tôi hứa xây cho cô cái miếu đàng hoàng. Ngày rằm mồng một tôi đã đốt nhang cho cô. Tôi biết con tôi làm vậy là bậy, nhưng mà thằng nhỏ nó không có cố ý đâu. Cô tha cho nó nghe cô. Thấy chú Chí chấp thuận yêu cầu của mình đưa ra và xuống nước cầu xin, biết nếu làm căng thì cây roi của ông Tư Chim chắc chắn đánh cho mình có lặn trên hồn luôn. Dòng ma nữ đồng ý rồi phất tay một cái. Một bóng dáng quen thuộc hiện ra mờ mờ tỏ tỏ. Nhận thấy đó là vía của thằng Quang, ông Tư Chim đọc chú thu dìa vô trong lá bùa, rồi mang con gà để tới dưới gốc cây. Nè, tao hào phóng cúng cho mày nguyên con gà luôn đó. Mới mốt gia chủ xây cho cái miếu thì tao sẽ trấn lại, chỉ cho hoạt động trong khu vực này thôi. Khi đủ duyên thì mày sẽ được thả ra. Chịu thì gật đầu, không chịu thì tao quánh cho tới khi nào chịu thì thôi. Mày nghĩ sao? Giờ còn cái gì nữa mà sao? Đường nào cũng phải chịu thôi. Làm gì làm. Nói rồi dòng nữ biến mất. Trên tay là con gà luộc mỡ màng thơm phức. Ông Tư Chim kêu cha mẹ thằng Quang thu dọn đồ rồi dẫn thằng nhỏ về nhà. Sau đó ông làm phép đưa vía trong lá bùa về lại trong người thằng Quang. Trước khi ra về, ông còn dặn cô Tâm nấu lá bưởi cho thằng Quang ngâm mình để tẩy rửa âm khí, đồng thời căn dặn cha thằng Quang về chuyện xây miếu. Qua bữa sau thì cái miếu mọc lên thiệt. Ai hỏi thì cha mẹ thằng Quang kể lại đầu đuôi. Từ đó người ta biết ông Tư Chim là thầy Pháp. Nhưng mà được có đúng lần đó thôi. Sau này ai nhờ giả cái gì, ông đều làm trật ruột không có ra hồn. Từ đó mới có lời đồn ông là thầy Pháp Dỗm. Lần lấy vía thằng Quang là ăn may thôi. Nghe tới đây, Long đã hiểu được câu chuyện. 10 năm là thời gian quá dài. Trong xóm xảy ra nhiều chuyện khó tin là điều tất nhiên. Nhìn thoáng qua căn miếu, Long chợt có chút rùng mình. Dù là chốn kỷ niệm tuổi thơ, nhưng nghĩ tới cảnh xui rủi gặp ma thì cũng không hay. Long đứng lên kêu Lân đi về. Tới nhà thấy xe của cha đang đậu trước sân. Hai thằng mới nhảy lên mượn chạy ra chợ chơi. Lần này Lân chở Long, bằng mọi giá nó cũng không để cho Long cầm lái. Chạy tầm 15 phút cũng ra tới chợ huyện. Hai anh em vòng vòng ăn uống chán chê. Đang định về thì lại nghe tiếng quát tháo ở bàn kế bên. Nè bà già, tôi mua vé số, tôi nói nào trúng tôi trả, chứ có giật tiền của bà đâu mà bà đậu giá vậy. Bà già bán vé số đứng một bên khổ sở cầu xin. Dạ một ngày tôi bán đâu có được bi nhiêu. Cậu lấy cả chục tờ mà không đưa tiền, mai tôi cục vốn lấy gì bán cậu ơi. Cậu thương tôi già cả với. Tên kia chẳng những không trả tiền, còn xô bà già ra, làm cho bà té ngã xuống đất. Long không thể đứng yên với hành động chướng tai gai mắt đó. Nó nhào tới đấm vào mặt tên kia một cú. Thằng Lân thì chạy tới đỡ bà cụ dậy. Long đè tên kia xuống, đấm cho hắn mấy phát đến chảy cả máu mũi. Thấy anh mình hăng quá sợ gây lớn chuyện, Lân mới chạy tới can ngăn. Ê nè, thôi đi thôi, đánh nữa có ăn mạng đó, đủ rồi. Long nghe vậy cũng ngừng tay, móc bóp thằng ung dịch chút ra tờ 200.000 đưa cho bà cụ, rồi biểu bà đi bán chỗ khác, đừng có sớ trớ quay lại đây nữa. Bà đương nhiên hiểu ý của Long, cầm tờ tiền rồi thối lại 100.000 nhét vô tay cái thằng cô hồn đang lao máu mũi nằm dưới đất, sau đó bỏ đi khỏi hiện trường. Hai anh em cũng nhanh chóng lên xe, vặn hết ga mà chạy mất khúc. Mấy người hiếu kỳ bu quanh nãy giờ cũng tản ra, quay về công việc đang dang dở của mình. Tên bị Long đánh ngồi dậy, mặt hầm hầm tức giận, lấy điện thoại bấm bấm. Đầu dây bên kia có tiếng trả lời. Chị nhở, mày chạy ra lỗ lớn, sắp có hai thằng chạy chiếc ếch hắc đi ngang. Cái thằng chó ngồi sau nó mới đánh tao. Mày đi theo coi nó ở đâu, rồi về báo tao. Ngày mai kéo quân tới nhà đập chết mẹ nó. Sau khi chạy khỏi chợ một đoạn xa, Lân mới giảm ga lại tốc độ bình thường. Vừa đưa mắt ngó nghiêng chiếu hậu, nó vừa cằn nhằn. Anh hai nãy đánh nó chi mạnh tay quá vậy? Nó là giang hồ khu vực này đó, coi chừng nó trả thù hay. Mẹ bà nó, giang hồ chó gì mà đi ăn hiếp bà già. Dám tìm tao trả thù, tao đập cho một trận nữa. Bà má nó đem cái hũ tới hút cốt. Thôi về nhà lẹ đi, mất cả vui. Long biết tính ông anh mình nóng như kem, cho nên không thèm tranh luận nữa, lên ga chạy thẳng về nhà. Hai thằng giấu nhẹm đi cái chuyện xích mích ở chợ, không kể cho ai nghe. Vẫn ăn uống sinh hoạt bình thường, giống như chuyện đó không có gì đáng để nghĩ tới. Đến chiều ngày hôm sau, đang tưới cây cho bà Út, thì Long thấy có ba chiếc xe chạy đến nẹt bô trước cửa nhà mình. Nhận ra có một thằng quen mặt, Long chẳng những không sợ mà hiên ngang bước ra nói: tụi mày muốn gì á thì đi xuống cuối sớm chỗ cây còng, tao sẽ ra đó, ở đây không có tiền. Mày sợ cha mẹ mày hay hả, cái thằng chó? Tao chỉ sợ đánh nhau ở đây, nhà ông trưởng ấp xéo xéo đằng kia, ông lại hút mày lên quỹ ban thôi. Tao dám đánh là dám nhận, tao nói xuống là tao xuống. Thằng Nhã chẳng nói gì nữa, liền ra hiệu lệnh cho mấy tên kia chạy xe xuống bờ sông, chỗ có cây còng cổ thụ. Ở đây Long cầm lấy một khúc cây, ra đóng cửa rào, rồi hầm hố đi xuống chỗ hẹn. Thấy địch thù tới, thằng Nhã ngồi thẳng lên nóc cái miếu ở dưới cây còng, rồi khinh thường nhìn Long. Tính ra mày cũng uy tín quá ha. Bữa nay tao cho mày từ què tới sụi. Khi thấy thằng Nhã ngồi lên nóc miếu, không biết nguyên nhân từ đâu mà Long chĩa cây gậy vô mặt nó nói lớn: thằng chó kia, bước xuống khỏi cái miếu liền, đó không phải là chỗ mày muốn ngồi là ngồi. Tao còn tưởng mày là giang hồ ghê gớm lắm, không ngờ lại đi tin ba cái tâm linh dớ dẫn hả. Cái miếu nó chỉ là cái miếu, có cái chó gì mà tao không được ngồi. Đột nhiên một tiếng đổ vỡ vang lên. Vì để thị quy với Long, thằng Nhã chẳng ngần ngại thẳng tay đập vào cái nóc miếu, làm cho nó vỡ vụn trơ trọi ra. Nhưng nó chưa kịp đắc chí thì Long đã nhào đến, vung cây đập mạnh vào lưng Nhã, gằn giọng nói: cái thằng chó, tao đã nói được có gây sự với cái miếu mà, bữa nay tao cho mày chết tại đây luôn. Ba thằng kia thấy Nhã bị đánh bất ngờ, liền nhào tới đạp Long ngã ra, rồi đỡ Nhã lên. Nhã chưa kịp phản ứng thì ở đâu một làn gió thổi thốc đến. Dù đang là giữa buổi trưa nhưng khiến cho cả đám lạnh trùng mình cả người. Bốn thằng kia chẳng nói gì mà sợ hãi ngó giáo giác xung quanh rồi kéo nhau chạy đi. Long còn đang ngơ ngác nhìn cảnh ngôi miếu đổ nát chẳng biết làm sao thì thằng Lân chạy đến. Anh hai có sao không? Trời ơi, sao ngôi miếu lại ra nông nổi này rồi? Thôi về đi, trời mai tính. Ở đây người ta thấy người ta bắt lệnh thì mệt đó. Lân đỡ anh hai đứng dậy. Long quay đầu nhìn cái miếu. Bất chợt nó thấy ớn lạnh khắp người, giống như có một đôi mắt đang núp sau cây còng mà lơm lơm nhìn ra. Nó lắc đầu rồi mau chóng theo chân thằng Lân về nhà. Tối đó đang ngủ, Long có cảm giác như ai đang đứng ở cuối giường nhìn mình. Nó mở mắt ra quan sát, thì dưới ánh đèn ngủ có bóng một người con gái mặt trắng xanh, chẳng còn miếng máu. Cô ta đang đứng chống nạnh, phát ra tiếng chửi âm u như từ cõi A Tỳ vọng về. Mẹ bà cái thằng quỷ kia, giang hồ nó tìm mày thì mày để cho nó đập nhà ở của mày đi. Bắt cái chứng gì mà bày đặt thương tình sợ chính quyền bắt nó, cho cái dẫn xuống nhà tao quậy là sao vậy? Ở đâu ra cái thối lạ đời vậy? Tao ăn của cha của mẹ mày hay gì mà mày dẫn nó tới phá nhà tao? Tao đang yên ổn, bây giờ thành ra vô gia cư rồi nè. Tôi có biết cô lại đâu, mà tôi có đập nhà cô đâu. Hồi chiều tụi nó mới đập banh chành cái miếu của tao đó. Mẹ bà, tụi mày ăn rồi báo, tới người chết cũng không tha nữa. Cô làm mà nữ chết trôi ở góc cổng hả? Chị mày đây nè, đền nhà cho tao mày. Nhưng mà tôi đâu có đập miếu của bà đâu. Ai kêu mày kêu nó chạy xuống đó anh chị? Tao đang ngủ ngon ơ hả, nghe một cái bóp, mở mắt ra mất mẹ cái nhà. Hả? Ma mà cũng ngủ nữa hả? Có mày là không ngủ đó thằng quỷ. Tao nói rồi nghe, mày với ba thằng kia không xây miếu trả lại cho tao, tao theo ám tụi bay mất hồn mất vía, khùng khùng điên điên luôn. Bụt một cái, ma nữ biến mất. Long giật mình ngồi bật dậy thì biết đó là mơ. Nhưng giấc mơ rất là thật. Nó sợ hãi đổ cả mồ hôi. Bữa sau Long sốt cao nằm mê man cả ngày. Bà Út nấu cháo rồi cho con xông lá các kiểu nhưng cũng không bớt. Sực nhớ ra chuyện hồi hôm, Lân mới kể lại cho cha mẹ nghe. Hai người đoán là Long phạm phần âm rồi, bèn kêu thằng Lân chạy tới mời ông Tư Chim qua coi giúp một phen. Tuy ổng mang tiếng là thầy dởm, nhưng mà gần đây cho nên cứ kêu qua đại coi sao. Thằng Lân chạy đi liền, vì cái tánh hấp tấp nóng nảy nên nó không nhìn kỹ. Tưởng cổng rào bị khóa, nó bèn tung chân đạp mạnh một cái. Dưới sức của thằng thanh niên mới lớn, cái cổng rào hờ của ông Tư sức hẳn ra, bay tuốt vô trong sân một khúc xa. Ông Tư đang nhâm nhi ly trà, bị kinh động thì đứng dậy phun cả trà ra mà nhìn chết trân. Chú Tư Chim, cứu anh con. Nè, ăn nói cho đàng hoàng nghe mày. Tư Chim chứ không phải là chim. Chim của tao có ê. Lần chẳng màng gì nữa, liền kéo ông Tư đứng dậy. Ông chỉ kịp với theo cái túi trên bàn. Vừa đi Lân vừa nói: Bây giờ chim chú có ê hay không ê gì cũng được hết á, mau giúp anh con đi chú, anh con có chuyện rồi. Ông Tư chẳng biết ớt giáp gì, đã bị Lân lôi tuột tới nhà nó. Vô trong mới biết thằng Long là anh nó. Chưa, thì ra là mày hả thằng quý. Bữa thằng anh làm gãy, nay tới thằng em đá văng cái cổng rào nhà tao luôn. Tao mà chữa xong thì hai anh em mày phải làm lại cái cửa khác đền cho tao ạ. Lân gãi đầu nhìn chỗ khác lảng tránh. Ông Tư nhìn Long nói tiếp: Cái thằng quỷ này bữa trước tao dặn rồi mà không nghe, đi phá nhà người ta làm chi? Rồi quay qua ông bà Út: Anh chị đi ra chỗ cái miếu á, lấy cái hũ trong miếu đem về đây cho tôi. Lân nghe vậy thì xung phong đi. Ở đây ông Tư lấy ra lá bùa, kêu ông Út đốt lên hòa với nước cho Long uống. Vừa uống vô, Long từ từ mở mắt ra nhìn xung quanh. Mày mốt bỏ chơi ngu đi nghe mày. Bây giờ tin tao nói chưa? Đợi em mày nó đi lấy cái hũ kia về rồi tính tiếp. Lát sau có tiếng xe của Lân chạy về, nó đưa cái hũ cho ông Tư. Ông kêu cả nhà ra ngoài nghỉ ngơi, còn ông thì kéo rèm lại để che bớt đi ánh sáng. Rồi ông nhắm mắt, miệng đọc lầm rầm cái gì đó. Chợt từ đâu có làn gió lạnh khiến cho căn phòng hạ nhiệt độ đột ngột. có tiếng cười ha hả vang lên. Long ngồi bật dậy run sợ. Ông Tư lấy ra lá bùa, nhìn vô trong phòng rồi lên tiếng. Tao cho cái lá bùa là dính vô à? Quỷ ma mày hiện ra coi. Tiếng con quỷ nói biết rồi, sau đó hiện ra kế bên mặt của Long. Nó hoảng sợ trùm cả mền lại kín đầu. Ông Tư giật cái mền ra. Ủa, chứ không phải không sợ ma hả? Sao giờ hèn vậy con? Không có, chú đuổi nó đi chú, con tin rồi. Hay ha, nói không sợ mà giờ trung như sốt rét. Thôi được rồi, có chuyện gì thì nói tao giải quyết cho. Lúc này không để cho Long nói, ma nữ với cái giọng bực tức kể lại chuyện bị phá nhà hôm qua. Ông Tư nghe xong liền nói: Mày còn nhớ lời tao nói mấy năm trước không? Nó đó, nó chính là người hữu duyên với mày đó. Rồi ông giai qua ký đầu Long một cái. Cái thằng quỷ giúp mày thì dễ, nhưng mà mày phá nhà nó rồi. Bây giờ mày phải xây cái miếu khác cho nó. Để coi, lần này xây trong nhà tao đi. Chưa hết, mày còn phải làm đệ tử của tao. Nếu không mà tao trấn nó ở nhà mày, cho mày ở với nó cả đời luôn à. Long chẳng chút suy nghĩ mà đồng ý ngay và luôn. Rồi nó kêu ông mau cho nữ quỷ biến mất đi. Ông Tư giơ cái hũ lên phía trước, đọc chú thu hồn ma nữ vào trong, rồi đứng dậy đi ra ngoài. Ông dặn bà Út nấu nước lá bưởi cho Long tắm, rồi dặn ngày mai nó phải qua nhà ông để làm công chuyện. Cắt đặt xong xuôi, ông bước ra đi về mà chẳng nhận hậu lễ gì cả. Bà Út bước vào bên trong, thấy Long đã nằm nhắm mắt. Thử sợ tráng con thì thấy hạ sốt rồi, nên mới yên tâm ra ngoài mà nấu cháo với nấu nước lá cho Long tẩy uế. Ngày hôm sau Long đến nhà ông Tư từ sớm. Ai ngờ vừa mới vô đã gặp bốn thằng trong băng của thằng Nhã. Thấy tụi nó ngồi khép nép bên cạnh ông Tư, Long liền phì cười nhưng cố nén lại. Nhìn qua thấy đã có mấy đống cát, gạch đá, xi măng chuẩn bị để xây miếu, thì Long cũng đã hiểu ra đôi phần. Năm thằng súng lại cùng nhau xây cái miếu trước nhà ông Tư. Đến chiều thì cũng hoàn thành. Năm thằng làm chung với nhau rất hòa hợp. Riêng thằng Long thì phải ở lại làm thêm cái cổng rào cho ổng. Khi tụi nó về hết, Long mới chạy lại hỏi ông Tư. Ủa chú Tư, sao tụi nó lại tự giác vậy chú? Hay là nó cũng bị... Xong xuôi hết rồi. Thôi mày về đi, cỡ 7 giờ quay lại đây đi công chuyện với tao. Một mình tao đi không có được. Long gật đầu đồng ý. Về nhà cơm nước nghỉ ngơi xong, tới gần 7 giờ thì nói với ông bà Út một tiếng, rồi lững thững đi bộ qua nhà ông Tư. Vừa đẩy cổng vô định cất tiếng chào hỏi thì ông Tư đã đưa tay lên miệng ra dấu biểu Long im lặng, rồi ngoắc ngoắc biểu đi theo mình. Ông dẫn Long đi ra sau hè, sau đó đi vòng tới một cái chỗ có cái hàng rào chắn ngang. Ông nhướng nhướng mày, ý biểu Long cũng leo lên hàng rào vô trong khu đất phía bên kia. Nhưng Long cũng chẳng hiểu mưu tê gì, chỉ biết làm theo. Hai người thành công nhảy vô trong. Ông Tư men theo con đường mòn nhỏ, từ từ mò mẫm đến chỗ mấy cây xoài. Ông giơ tay bẻ một hơi 5-7 trái, rồi đưa cho Long túm áo đựng. Còn ổng đi từ từ đến chuồng gà gần đó. Trong chuồng chỉ có hơn 10 con gà. Ông Tư len lén thọt tay vô lớp mùng mà nhanh tay túm lấy một con. Ông siết chặt cổ, làm cho con gà chỉ khạc khạc được vài tiếng. Thấy con gà đã nằm im, ổng tự hào nói thầm. Tao bắt như vậy á thì đố cha mày la được nha. Long lúc này mới nói một câu làm cho ông Tư xanh hết mặt mày. Đúng rồi đó chú, con này thì không la, nhưng mà chính con kia thì con không có chắc nha. Sau câu nói của Long, tiếng gà bắt đầu nhốn nháo kêu lên quang quát. Bên trong nhà có ánh đèn sáng lên và có tiếng bà ba nói vọng ra. Có cái gì mà tụi nó la dữ vậy cả? Hai thầy trò nhìn nhau rồi nhanh chóng lủi khỏi chuồng gà. Sau đó co giò chạy tới chỗ hàng rào chia cách đất giữa hai nhà. Long thì nhảy qua cái một, còn ông Tư do lính quýnh mà cái quần bị dướng lại. Một tiếng tẹt dài vang lên, Long bụm miệng nén cười. Còn ông Tư thì hiểu ra số phận cái quần của mình. Nhưng mà giờ phút này đâu có thời gian để quy. Cả hai nhanh chóng tẩu thoát, để lại đằng sau là tiếng chửi bới ôm sầm của bà ba. Mặc kệ bà chửi cái gì thì chửi, Long và ông Tư cũng đã về tới được nhà mà ngồi thở lên hồng hộc. Long nhìn qua thấy cái quần ông Tư rách một đường dài tới đáy thì không nhịn được mà lăn ra cười. Ông Tư quê quá, đứng dậy lấy tay bịnh cái chỗ rách, khó khăn đi vô nhà thay cái quần khác. Tướng đi cà giật của ông Tư làm cho Long không thể nín cười được. Tới khi thay xong đi ra, thấy Long vẫn cười như muốn tắt thở tới nơi. Ông Tư mới ném cho nó một ánh mắt sắc như dao. Long lúc này mới chịu ngậm miệng lại, sau đó lấy hơi hỏi vô việc chính. Ủa chú Tư, chú kêu con qua nhà là để đi ăn trộm với chú hả? Cái gì mà trộm mày? Tao đi bắt đàng hoàng hắn hoi à. Trước khi vô tao có hỏi bà rồi chứ bộ, tại bà không nghe thôi. Thôi không có lằng nhằng xà quần nữa, mày đi bắt nước mần gà đây. Long chỉ biết nghe theo, xách con gà đi tò tò xuống bếp mà mần thịt. Tối đó hai người nhậu say bí tỉ, Long ngủ lại nhà ông Tư luôn. Tới sáng tỉnh lại, nó mới chào ông Tư rồi đi về. Nhưng có lẽ say quá nên ổng không ngồi dậy nổi. Long xòe bàn tay ra thì thấy trên đó có một chữ khá là kỳ lạ. Nó lờ mờ nhớ lại, hồi hôm trong lúc nhậu đang ngà ngà say, ông Tư có lấy nhang trên bàn thờ vẽ vô tay nó, còn nói cái gì mà nhận nó làm đệ tử. Nó chùi thử nhưng mà cái chữ kia không có biến mất đi. Đầu còn lân lân chưa tỉnh hẳn nên Long cũng chẳng thèm bận tâm, định bụng về nhà ngủ một giấc, khi nào tỉnh dậy lấy xà bông chùi chắc là sẽ ra thôi. Nghĩ là làm, nó liêu xiêu đi về nhà đánh thêm một giấc nữa. Đang ngủ mê man thì Long nghe có tiếng ai đó nói sát bên lỗ tai mình. Ê cái thằng quỷ nhỏ, mau dậy chở mẹ mày đi công chuyện đi, có chuyện gấp cho mày làm luôn đó. Ờ, ai vậy? Để tôi ngủ coi, đi đâu mà đi? Long lè nhẹ trả lời. Lần này tiếng nói kia im bặt, thay vào đó là một làn hơi lạnh thổi vào mặt. Long bật người dậy, nhìn thấy nhân ảnh trước mặt, nó cứng người ú ớ. Ủa, bà ma, sao còn ở đây? Tính mận gì tôi vậy bà nội? Mày chắc có gì để tao mận. Vậy chở mẹ mày đi đám ma kìa. Đi đi, trong đám có chuyện cho mày làm đó. Tự dưng bắt đi đám, tôi bắt làm công chuyện là sao vậy bà nội? Tụi bà sao chưa đi, theo ám tôi hoài vậy? Mà sao bà hiện trên với ban ngày được vậy? Tao được thầy mày làm phép rồi, nên vợ muốn hiện giờ nào hiện. Thầy mày kêu tao đi theo giúp mày đó. Ông nói cái đám ma đợt này á sẽ xảy ra chuyện, muốn mày đi đặng mà giải quyết đi rèn luyện. Long định từ chối thì lúc đó bà Út mở cửa bước vô. Thằng Long à, mày thay đồ đi, chở mẹ qua sớm bên sông đi đám cái. Cha bay ông đi coi ba cái sầu riêng chưa có vô. Long bây giờ mới biết lời nói của ma nữ thật không phải là mơ, và lúc nãy ma nữ hiện ra cũng là thật. Long ngồi chết trân, đợi mẹ kêu mấy lần nó mới đi ra đánh trăng thay đồ rồi chở bà đi. Nhà có đám đó là bà con bên ngoại của Long, cũng không xa xôi gì, nằm ở bên kia con sông ngang với nhà Long. Chỉ cần chạy xuôi theo đường sớm một đoạn tới chỗ có cây cầu bắc qua rồi quẹo ngược lại là tới. Lúc xe chạy tàn tàn trên đường, Long mới tò mò hỏi mẹ. Ủa mẹ, ai chết vậy? con rể của dì Út mày, chồng của con Lệ đó. Nó lấy con Lệ rồi về ở rể bên nhà của dì Bãi mày đó. Thằng này mới đi xuất khẩu lao động về được có mấy tháng à, mà tự dưng nó đi nhậu, đi cái gì đó, rồi mà té xuống mương chết. Mới chết tức thì đây nè, nên chưa có trống có tang gì hết. Tao với bay chạy qua coi phụ được gì thì phụ cho dì Bảy bay. Bên thai long chợt vang lên tiếng của bà ma nữ. Ông Tư ông nói á, thấy cái đám đó có điều bất thường, mà ông qua thì ông có tiện, nên ông biểu mày qua. Tao cũng có lạng qua bển hồi nãy rồi, mà ông có phát giác được gì hết trơn á. Với lại cũng không thấy trong thằng Chả đâu để mà dò hỏi nguyên nhân cái chết được. Long vừa lắng nghe vừa chạy xe, trong lòng lo âu rối ren, chẳng biết phải làm sao. Kêu nó đánh đấm thì được, chứ bảo đi làm ba cái chuyện tâm linh ma quỷ thì thua. Đến nơi, Long tìm chỗ đậu xe, còn bà Út thì đi vào trong an ủi người chị em. Ở ngoài đây, Long sau khi quan sát quan cảnh đám ma không thấy có gì bất thường, bèn đi dò hỏi xung quanh. Có người thấy nó lạ liền hỏi, thì mới biết ra là bà con. Lúc này bên tai Long lại nghe tiếng nói của ma nữ. Cái thằng quỷ dịch, mày thử hỏi coi người kia chết ở chỗ nào, rồi tao với mày mới đi ra đó coi xét tình hình, biết đâu có được thông tin gì. Long lần la tìm người quen để mà trò chuyện vu vơ. Rồi hỏi thì biết được nơi anh rể chết là chỗ cái ao sau nhà. Nó liền canh lúc không ai để ý mà đi ra ngó thử quan sát, nhưng chẳng thấy có gì khác ngoài dấu vết mọi người kéo xác anh Tâm lên bờ. Chán nản, đang tính đi vô nhà uống miếng nước thì đột nhiên bà ma nữ hiện ra. Ê, khoan khoan, khoan đi vô, để đây chế chỉ cho mày coi cái này nè. Rồi bà chỉ tay xuống gần mé ao. Long nhìn theo thì thấy thứ gì đó như một cây đinh gỗ bị đóng xuống đất. Nhìn thấy thứ này, ma nữ cũng phải thảng thốt giật mình. Là gỗ quan tài chuốt thành đinh á, còn yểm trấn hồn chú nữa. Thiệt là độc ác quá mà, dám làm ra cái chuyện thương thiên hại lý này. Long đưa tay trút cây đinh lên, ngắm nghía quan sát. Nó dài cỡ gang tay, to bằng ngón út người lớn. Sau khi cây đinh được trút ra khỏi mặt đất thì lập tức có làn khói đen hiện ra. Nó lơ lửng một chút rồi chuẩn bị bay vụt đi. Lúc này ma nữ mới gấp gáp kêu Long giơ bàn tay ra, rồi cô lẩm nhẩm cái gì đó. Làn khói liền bay nhập vào cái chữ kỳ lạ trong lòng bàn tay Long. Thấy Long ngơ ngác không hiểu chuyện gì, ma nữ mới giải đáp. Làn khói đen đó là hồn phách của người chết, bị người khác yểm lại cái chỗ này. Trước khi mày đi á, ông Tư có dặn tao là trên này á, mày có cái pháp ấn tổ. Chỉ cần đọc câu chú mà ông dạy theo ý niệm thì nó có thể trợ giúp, nên tao mới thử tâu hồn người kia vô. Thôi bây giờ tao với mày đi vô trước canh me, tới tối rồi tính tiếp. Dù gì cũng đang là ban ngày, chưa có tiện hành sự đâu. Long gật gù, như vừa tiếp thu được một kiến thức mới. Chân thì bước, mà mắt cứ nhìn cái chữ trong lòng bàn tay mình. Rồi đột nhiên ngộ ra. Ủa, ê, hay là bà chỉ cho tôi cái câu chú đó đi, lỡ có gì cần xài tới. Ma nữ liền tiến tới thì thầm vô tai Long. Long gật gù liên tục, miệng lẩm nhẩm như để ghi nhớ. Sau đó một người một ma quay trở vô trong nhà, nơi đám tang đang trộn rộn và đầy tiếng khóc than. Long vì mới đi xa về nên ít người nhận ra. Bà Út ngoài chỉ đạo chuyện trong đám, còn phải luôn miệng giới thiệu thằng con trai với mấy người họ hàng thân thích. Long sớ rớ bên cạnh mẹ, lâu lâu lại cười chào, rồi trả lời mấy câu xạo ke về việc làm của mình ở trên Sài Gòn. Vừa nói chuyện, nó vừa liếc mắt qua tấm di ảnh của anh Tâm, chồng chị Lệ, đặt ở trước đầu quan. Anh Tâm khuôn mặt có nét hiền hậu, nhưng có phần cực khổ phong sương. Người như vậy chết đi cũng nhận được nhiều thương tiếc. Long phụ giúp việc bài bàn tiếp đón bà con đến Phúng Điếu. Đến chiều tối, Long ra ngoài sân thầm réo gọi ma nữ. gọi mấy phút trời mà chẳng thấy đâu. Định quay vô thì có tiếng nói sát bên tai làm Long giật mình. Hù, làm gì kêu người ta gấp vậy? Làm chính sự đi nè, trời tối rồi, giờ tính sao? Thì giờ mày kêu cái hồn kia ra thôi, hỏi coi có gì uất ức và bị ai trấn hồn lại. Câu chú thì nãy tao dạy mày rồi. Long nhanh chân đi ra khỏi đám ma, tìm một góc khuất vắng người, cây cối tùm. Nó đưa lòng bàn tay ra phía trước, miệng lẩm nhẩm cái câu đó. Một lát sau, có làn khối mờ nhạt tỏa ra từ trong chữ ấn thủ. Chính là người đàn ông trên di ảnh. Nhưng mặt anh ta tái xanh, chẳng còn chút máu nào. Giọng anh ta cất lên âm u yếu ớt. Mấy người là ai? Sao có thể thấy được tôi? Tôi là em họ của chị Lệ, vợ anh á. Chưa để Long nói tiếp, khi nghe tới cái tên Lệ, vong hồn tâm đã trở nên hung dữ, gào thét điên loạn. Làn khối tỏa ra quanh thân anh ta bây giờ quá thành một màu đỏ rực, đầy vẻ nguy hiểm. Ma nữ vừa thấy tình hình đã lập tức lướt tới kéo Long ra sau mình, rồi ấn mạnh vai của Tâm để anh ta dằn xuống cơn thịnh nộ. Tâm sau cơn kích động cũng dần bình tĩnh trở lại. Anh ta âm u cất tiếng, vong hồn cũng phiêu dật mờ nhạt hơn hồi nãy đôi chút. Còn cũng đó, cùng với nhân tình sát hại rồi nhốt hồn tôi lại. Anh nói vậy là sao? Chẳng lẽ chị Lệ là người giết anh sao? Sao bà làm vậy? Còn nhân tình của bà là ai? Anh Tâm nhìn Long, gằn giọng nói. Cậu là ai? Tại sao tôi phải nói với cậu? Cậu là em của nó, nhưng sao tôi chưa gặp cậu bao giờ? Long thở dài, chỉ chào ma nữ rồi nói. Thật ra em là em họ của chị Lệ. Má em là em út của má chị Lệ đó anh. Em cũng mới từ xa về đây mấy bữa thôi, cơ duyên gặp cái bà ma nữ đây nè. Bà nói đám ma của anh có điều bất thường, chưa kể bà còn phát hiện ra vong hồn của anh bị nhốt lại, nên tụi em mới cứu anh ra, rồi đợi thời cơ giúp anh làm rõ mọi chuyện. Giờ anh cứ yên tâm nói ra đi, em sẽ giúp anh bằng mọi giá, không để anh chịu oan ức gì đâu. Tâm nghe Long nói vậy thì bắt đầu có chút tin tưởng, bèn kể lại những chuyện xảy ra với mình cho Long nghe. Long gật đầu rồi thu hồn Tâm lại vào lòng bàn tay. Đến giờ Long vẫn chưa tin được những việc mắt thấy tai nghe mà mình vừa làm được. Nó quay sang nói gì đó với ma nữ rồi quay trở về đám tang. Đến tối mọi người đã về hết, chỉ còn có mấy người ở lại. Họ đều là người thân và hàng xóm sát bên, trong đó có cả hai mẹ con Long. Long gọi mẹ ra một chỗ khuất. Bà Út hai tay đang bận bịu, nhăn nhó nhìn con mình. Mày không thấy má bận hả thằng quỷ? Có gì nói lẹ coi, hay là muốn đi về nhà ngủ? Long lắc đầu, kéo mẹ ngồi chồm hổm xuống, rồi thì thầm gì đó vào tai bà. Nghe tới đâu, bà Út như không tin vào tai mình tới đó. Mày giỡn với mẹ hả con? Cái vụ này không có đem ra nói bậy bạ được đâu nghe. Mẹ phải tin con trai mẹ chứ. Cái việc này không thể chậm trễ đâu. Ngày mốt là hạ táng rồi, tối đêm nay phải hành động ngay mới kịp. Mẹ nghe con đi. Thấy Long biểu tình chắc chắn, không có vẻ gì là cà rỡn, nên bà Út cũng hơi tin. Bà gật đầu rồi quay vào trong làm việc tiếp. Ở đây Long cũng lay quay giả bộ phụ mọi người, lâu lâu nhìn vào lòng bàn tay mình rồi tỏ ra lạ đời chán nản. Mọi chuyện cứ vậy trôi qua hết sức bình thường. Long lay quay tìm chỗ ngủ tạm. Đến gần sáng thì dậy sớm gọi mẹ mình, rồi dặn dò cái gì đó. Bà Út khẳng định là mình đã biết rồi, biểu nó cứ yên tâm. Sau đó bà ra sao phụ với mọi người nấu nướng. Trong lúc mọi người đang ngồi trên bộ ngựa, người thì làm việc này, người làm việc kia, chị Lệ đầu đội khăn tang đang hí hoáy với cái nồi nước bên kia. thì ở bên đây chị nghe được mọi người bàn tán. Người khởi xướng câu chuyện là bà Út. Ê mấy bà, đêm qua bà nào ở lại đây ngủ á, có mơ thấy gì lạ không? Má của Lệ là bà Bảy ngồi kế bên. Không mẹ ơi, bộ hồi hôm mày mơ thấy gì hả? Dạ chị, đêm qua em mơ thấy thằng Tâm nó về, mà cái mặt nó tái xanh nè. Chưa hết đâu, nó còn nói cái gì mà nó rồi giết giết gì đó. Em nghe toán toán vậy chứ nghe không rõ. Mà chị biết không, trong mơ em thấy mắt mũi miệng của nó ứa máu trả hết trơn hết trọi, nhìn ghê lắm chị ơi. Bên đây Lệ bắt đầu run, cầm không vững cái giá nữa. Chị lắp bắp quay qua hỏi bà Út. Dì Út nói thiệt hả dì Út? Sao anh Tâm về tìm gì mà không tìm con? Anh bỏ mẹ con đi. Bây giờ con không biết sống sao nữa. Lệ gạt giọt nước mắt vừa rơi ra rồi quay người đi. Bên này mọi người chỉ biết nhìn theo, lắc đầu thương cảm. Lệ khóc vì buồn thật hay không thì mấy bà kia đâu có biết, nhưng nó là một cái cớ hoàn hảo để chị bỏ đi khỏi chỗ này. Chứ ngồi đây nghe họ bàn tán một hồi, chắc sợ đứng tim mà chết. Bởi vì làm chuyện không ngay thẳng nên lúc nào cũng nơm nớp lo sợ mà. Lệ đi tới chỗ góc nhà. Lúc này có một người đàn ông đang đứng ở đó. Chị giả bộ làm này làm kia, miệng thì khẽ kể cho người đàn ông nghe mọi chuyện. Nghe xong, người đó mặt đang bình thường cũng đột nhiên biến sắc. Không lẽ chỗ mình trấn yểm nó có chuyện gì xảy ra sao? Để anh ra đó xem mới được. Không có được, bây giờ anh không có đi được. Bà con còn ở đây, cái ao thì sát một bên nhà. Anh ra đó người ta nghi ngờ đó. Để tối đi, rồi em với anh ra đó kiểm tra. Nếu mà có cái gì á thì mình phải đi nhanh chóng đi thỉnh bồi về trấn liền. Người đàn ông gật đầu rồi đảo ánh mắt nhìn quanh quất. Khi không thấy ai để ý chỗ quất này, hắn mới tiến tới ôm Lệ vào lòng và thủ thỉ bên tai. Em yên tâm đi, không có chuyện gì đâu. Nó đã chết rồi, hai chúng ta sẽ được ở bên nhau trọn đời. Anh sẽ lo cho em mọi thứ. Lệ thấy lúc này không nên ôm ấp mới đẩy hắn ta ra. Anh cẩn thận đó, đang đám xá đông người, lỡ có ai thấy là bại lộ liền. Qua đám đi rồi làm gì thì làm. Người đàn ông gật đầu rồi chỉnh sửa lại quần áo, hôn lên trán Lệ một cái thật nhanh rồi quay trở ra ngoài. Ở trong này, Lệ cũng đợi anh ta đi khỏi một lúc lâu thì mới ra theo. Cả hai không biết rằng luôn có một ánh mắt dõi theo họ từ nãy tới giờ. Vì đêm nay là đêm cuối của anh Tâm còn được ở lại nhà nên mọi người ở lại với anh một đêm. Gần 10 giờ thì người ta cũng về bớt, nhưng không thấy mặt bà Út với Long đâu. Họ đã âm thầm vắng mặt từ lúc nào không ai biết. Giờ này thì ai cũng mệt mỏi trả trời. Có hai bóng dáng lợi dụng đêm tối lẻn ra chỗ cái ao sát bên nhà. Chỗ mấy cái bụi cỏ rậm rạp ngoài bờ ao lại có mấy ánh mắt đang căng ra hết cỡ, lơm lơm quan sát nhất cử nhất động của hai người kia. Một trong hai người lên tiếng là giọng đàn ông trẻ tuổi. Đâu, em thử sôi đèn dầu vô cái chỗ anh cắm cái cọc cổ coi, có còn không? Tiếng của người còn lại vang lên khe khẽ. Từ từ chờ em chút, đèn gì đâu mà mờ căm à, không có thấy, sao không lấy đèn pin vậy anh? Em bị điên hả? Đèn pin nó sáng quắc, người trong nhà ra nhìn thấy thì sao? Thôi xôi tìm lẹ đi, tôi còn đi vô trong. Lát thầy tụng kinh tới mộng thấy em là tôi đời đó. Người phụ nữ vâng dạ, xôi đèn pin xuống gần mé nước tìm kiếm. Lây quay một hồi không thấy cái muốn thấy, bèn ngẩng lên, hoang mang nói. Anh có nhớ là chắc cắm ở đây không? Hay là chỗ nào khác? Sao bây giờ không thấy gì hết trơn vậy? Người đàn ông ngồi xuống, giật lấy cây đèn trên tay người phụ nữ, rồi soi xung quanh. Một lát sau anh ta thất thần ngã ra sau. Em ơi, vậy là nó bị ai nhổ lên rồi, không còn ở đây nữa. Hèn gì mà hồn của cái thằng đó nó về được. Mình phải tìm ông thầy đó, nhờ ông làm lại cái khác nhanh chóng trước khi mọi chuyện đổ bể ra. Mới nói vậy thôi thì bên tai cả hai có tiếng nói âm lãnh của một người đàn ông khác mà cả hai đều nghe được. Mấy người đang tìm cái cọc gỗ trấn hồn tôi lại đó hả? Bị nhổ đi rồi. Một làn hơi lạnh phả vào gáy, cả hai không hẹn mà chậm chậm quay đầu lại nhìn. Sau đó té ngã khi thấy một khuôn mặt kinh dị tái xanh, mắt mũi miệng và hai lỗ tai đều chảy ra dòng máu đen. Cái khuôn mặt kinh dị đó từ từ di chuyển đến, vừa áp sát vừa phát ra tiếng nói uất hận. Trả mạng cho tôi. Lệ à, anh đối xử với em tốt lắm mà Lệ, sao em phản bội anh? Còn mày nữa Lâm, tao xem mày là bạn. Tao là người xứ khác về đây ở rễ, nghĩ mày thấy tao không bạn bè nên làm thân với tao. Không ngờ mày lại cướp vợ tao, còn hại chết tao nữa. Sao hai người độc ác quá vậy? Không phải em đâu, là Lâm. Anh ta gạ gẫm em đó. Em trót dại, em xin anh tha cho em con đường sống. Em còn con, sau này em sẽ cắt đứt với anh ta mà. Em xin anh mà. Nè, bây giờ sao em lại đổ lỗi hết cho anh vậy? Ngay từ đầu là em nguyện ý. Em chê nó nghèo, em kêu anh mua thuốc suy nhược cho nó uống. Em còn bày mua cho anh xô nó xuống nước trắng nước nó chết nữa, vì nó phát hiện ra chuyện của chúng ta mà. Sao bây giờ em đổ hết lỗi cho anh chứ? Lệ ấp úng chẳng biết nói gì, thì trong hồn tâm như bị một thứ gì đó hút ngược về phía sau, biến đi mất dạng. Từ bên trong bụi cỏ cách đó không xa, có mấy ánh đèn pin bật lên, chiếu thẳng vào hai người đang ngồi sợ hãi trên mặt đất. Có người bước ra đi đến chỗ họ, là Long, bà Út, bà Bảy và thêm vài người khác nữa. Bà Bảy bước tới, tát thẳng vào mặt con gái. Cái quần trắc nết mà, cha mẹ dạy mày sống như vậy hả con? Luân thường đạo lý mày bỏ đi đâu hết rồi? Sao mày làm ra cái chuyện trời không dung đất không tha này hả Lễ? Mẹ ơi, con xin mẹ, con lỡ dạy tin lời người ta, mọi chuyện không phải là do con đâu mẹ ơi. Lệ bò đến ôm chân bà mà cầu xin. Bà nhìn con gái chẳng biết nói gì nữa, hai hàng nước mắt bất lực chảy dài trên đôi gò má già nua. Long đứng một bên lúc này mới lên tiếng. Bây giờ phiền mọi người bắt giữ tên Lâm kia lại giùm. Tôi đã báo công an rồi, lát vào cho họ xử lý. Còn chị đó chị Lệ, sao chị làm vậy với chồng mình? Không muốn ở nữa thì ly hôn, rồi muốn tới với ai thì tới chứ. Chẳng những lan trả bên ngoài, cùng tình nhân giết chết chồng mình, chị còn ác tâm tới nỗi dùng cọc gỗ quan tài mà trấn vong anh lại. Nếu không phải là tôi phát hiện, chị biết chuyện gì xảy ra hay không? Lệ quỳ gối bưng mặt khóc, chứ chẳng thể biện minh thêm lời nào nữa. Còn Lâm thì gào thét vùng vẫy khỏi tay mấy người đàn bà đòi giết Long vì đã phá kế hoạch của bọn họ. Long tiến tới đạp mạnh vào bụng Lâm, rồi trỏ thẳng mặt hắn ta mà nói: tao là một thằng giang hồ đi bụi 10 năm nay, những thằng khốn nạn tao gặp nhiều rồi, nhưng mà tàn ác đê tiện như mày đó thì lần đầu tiên tao mới thấy. Khốn hồn thì im miệng đi, lát nữa giao mày cho công an thì còn được nguyên vẹn, chứ mày mà manh động tao không dám đảm bảo là mày còn tra hình dáng con người đâu. Lâm thấy cái cốt giang hồ tỏa ra từ Long thì rén ngang ngồi bệt xuống bãi cỏ, dò đầu bước tay, chắc đang nghĩ ra mấy lời xảo trá để khai với công an. Còn Long sau khi dẹp yên được đôi gian phu giam phụ thì mới quay qua giải thích mọi chuyện với mọi người, nhưng cũng vì để tránh sự phiền toái, nó chỉ kể là được ông Tư Chim mách nước chỉ dẫn cho tìm ra cái cọc gỗ trấn hồn, giải thoát cho anh Tâm, chứ không nói gì tới sự xuất hiện của bà ma nữ. Bà Bãi nghe xong thì giận càng thêm giận, lây người Lệ mà đai nghiến. Mày nói đi, mọi chuyện là sao? Mày qua lại với thằng đó bao lâu rồi? Mày làm ra những chuyện đó, mày có nghĩ tới con mày không Lệ? Lệ chỉ biết khóc mà thôi. Lúc này đột nhiên bên tai có tiếng anh Tâm vang lên thúc giục. Lệ sợ quá, lấm lét nép sát vô chân bà Bãi, mới từ từ kể lại ngọn nguồn mọi chuyện. Anh Tâm và chị Lệ lấy nhau được 2 năm, có được một thằng con trai kháu khỉnh. Anh Tâm từ hồi về đây ở rể, lây quay làm đủ nghề, nhưng cũng chỉ đủ ăn. Anh bèn quyết định vay mượn bà con đi xuất khẩu lao động. Hàng tháng đều gửi tiền về, chị Lệ ở nhà chỉ việc chăm con. Sau khi hết hạn hợp đồng, ngoài số tiền gửi về cho vợ con, anh Tâm cũng dành dụm được một ít đủ làm vốn học cái nghề. Anh quyết định trở về nhà mà không gia hạn đi thêm. Xa cách hơn 3 năm, vật chất cuộc sống đã thay đổi, nhưng anh tin lòng người thì không. Anh bắt chuyến xe từ sân bay về bến xe, lại từ bến xe bắt xe về nhà. Vì muốn cho vợ bất ngờ nên anh Tâm chẳng báo trước, còn chuẩn bị một món quà đắt tiền cho chị. Anh kêu xe ôm dừng cách nhà một đoạn rồi đi bộ về. Nhưng chào đón anh Tâm là một bất ngờ còn lớn hơn mà Lệ dành cho anh. Thấy nhà cửa vắng tanh, anh đẩy cửa nhẹ nhẹ đi vô. Nhưng rồi anh tá quả khi phát hiện ra, trong chính căn phòng ngủ từng là nơi hạnh phúc nhất của hai vợ chồng, vợ anh đang quan lạc với một gã đàn ông khác. Mà kẻ này lại chẳng phải ai xa lạ, chính là người bạn anh luôn tin tưởng và chơi chung từ khi anh mới về sớm này. Tâm không dằn được cơn tức giận, anh đạp cửa phòng lao vào, lôi gã bạn thân tên Lâm kia ra khỏi người Lệ, rồi đấm đá túi bụi. Lâm bị bất ngờ nên chẳng có phòng bị, sau khi bị ăn mấy đấm thì mới vùng dậy đẩy mạnh Tâm ngã ngửa ra, rồi ôm đồ bỏ chạy ra ngoài. Còn lại trong phòng, Tâm đưa ánh mắt thất vọng nhìn về Lệ. Anh định quay ra ngoài thì Lệ nhào xuống ôm lấy chân anh mà khóc lóc van xin. Anh ơi, anh nghe em nói đi, thật sự không phải như anh nghĩ đâu. Em thật sự không muốn, tất cả là do anh ta, anh ép em. Lần đầu em kháng cự nhưng mà không thành, sau đó em định tự tử, nhưng mà nghĩ tới con với anh cho nên em không dám. Anh Lâm đã lén đặt máy quay ghi lại hết cái cảnh làm bậy với em, sau đó nhiều lần ép em phải chịu anh. Nếu em không chịu thì anh sẽ nếu anh không tin em thì em sẽ đi chết. Bây giờ anh về rồi, em giao con cho anh, anh phải thay em tìm một người mẹ khác tốt hơn cho nó. Đừng có như em, thân nhờ nhớp chẳng xứng với anh và con. Nói rồi Lệ đứng dậy đâm đầu vào tường. Thấy vợ mình liều mạng chứng minh sự trong sạch, Tâm khờ dại tin vào những điều đó. Lệ đập đầu vào tường nhưng lực không mạnh nên chỉ làm cái trán đỏ tấy lên chứ không có thương tích gì. Lúc này thì thằng cu tí con trai của hai người chạy vào. Tâm thấy thằng nhỏ giống mình y răng thì lòng cũng nguôi ngoai đi nhiều. Anh ôm con vô lòng rồi quay sang nói với Lệ. Việc này anh không truy cứu nữa, em cứ ở lại lo cho con cho đến khi nó đủ nhận biết. Anh sẽ đưa nó về bên nội sống, còn em muốn làm gì thì làm, anh không ngăn cản. Nể tình em bao năm ở với anh, xin cho anh một đứa con. Khi mình chia tay anh sẽ cho em một số tiền, còn con anh sẽ nuôi. Em cứ đi xây dựng hạnh phúc mới. Lệ nghe Tâm nói vậy thì ngồi dậy ôm lấy tay anh mà khóc lóc năn nỉ, hứa hẹn đủ điều rằng chỉ muốn sống với anh và con. Cô không có ý gì với Lâm, tất cả chỉ là bị hắn ép buộc. Thằng Tý thấy mẹ khóc thì cũng miếu máu xin cha đừng có đánh đuổi mẹ. Tâm nhìn con mà lòng chua xót nghẹn ngào, chẳng biết tính sao cho vừa. Anh không muốn con lớn lên trong cảnh cha mẹ tan dở, nhưng biểu tha thứ cho Lệ thì làm sao mà anh làm được. Rồi thời gian cũng làm cho Tâm nguôi ngoai. Anh vẫn sống chung nhà với Lệ. Thấy cô ít ra ngoài, chỉ thỉnh thoảng mấy ngày đi chợ mua đồ ăn trong nhà, nên Tâm cũng có phần nghĩ cô và tên Lâm kia thực sự đã cắt đứt mọi chuyện với nhau. Anh cũng muốn con có gia đình đầy đủ, nên cũng im lặng, không truy cứu gì thêm. Bà Bãi thấy con rể về thì vui mừng lắm, nhưng mà thấy vợ chồng nó ít nói chuyện, tình cảm cứ nhạt nhòa thì ngạc nhiên. Nhưng bà cũng không tiện xen vô. Bà tìm cách để níu kéo tụi nó lại gần nhau hơn, bằng một bữa tiệc mừng Tâm đi làm xa vậy. Lệ vâng dạ, chạy ù ra chợ mua đồ về nấu nướng đãi bà con chậm sớm. Mua đồ xong xuôi, đang chạy về thì Lệ thấy có chiếc xe chạy lên ngang hàng với mình, là Lâm. Hai người tấp vô một quán nước vắng vẻ mà nói chuyện. Lệ thì muốn chấm dứt, nhưng Lâm không chịu. Hắn nắm chặt tay Lệ ra vẻ buồn buồn. Em nỡ xa anh sao Lệ? Em suy nghĩ kỹ đi. Nói với anh, ai mới là người chăm sóc yêu thương em nhiều hơn? Nhưng mà em không thể nào phản bội anh Tâm được nữa đâu. Anh ấy chỉ cho em một cơ hội lần này nữa thôi. Nếu... Lâm nhìn ngó xung quanh xem có ai hay không, rồi mới ghé sát vào tai Lệ mà thì thầm. Nếu như nó chết thì chúng ta và con sẽ ở mãi mãi bên nhau. Nè, anh định giết anh Tâm à? Không thể nào. Là giết người đó, anh có biết hay không? Anh biết. Nhưng vì quá yêu em và vì tương lai của chúng ta. Em nghĩ đi, nó sẽ lấy lại tiền mà nó gửi về cho em, rồi sớm tống cổ em đi thôi. Với lại em nghe anh có cách cho nó chết mà chúng ta không liên quan. Đây nè em coi, là thuốc anh tìm được qua mấy cái mối quen. Thuốc này có thể làm suy nhược cơ thể, đến một thời điểm thì tự khắc... Em chỉ cần hàng ngày cho vô thức ăn mà thằng Tâm ăn, rồi chờ đợi. Ngày chúng ta ở bên nhau sẽ không xa nữa đâu. Anh rất thương em, anh cũng muốn thấy em chịu khổ bên người khác. Không được đâu, em không thể phạm sai lầm nữa. Lâm nhét túi thuốc đó vào tay Lệ. Thì em cứ cầm lấy đi. Nếu em đồng ý thì thực hiện rồi điện cho anh. Đây là số điện thoại mới của anh. Thôi anh đi trước, anh sẽ để em quyết định. Lệ cầm gói thuốc với tờ giấy ghi dãy số điện thoại mà trong lòng rối ren. Một lát sau đợi Lâm đã đi đủ xa, cô mới lên xe chạy về nhà. Đang lúi húi nấu nướng ở dưới bếp thì Lệ thấy Tâm đi xuống. Anh nhìn cô rồi nói: Lệ à, em xem tiền anh gửi cho em lâu nay, tranh thủ rút hết về đi rồi đưa cho anh. Anh có việc cần xài. À, mà anh có chuyện gì mà cần gấp vậy? Đó là số tiền không... À, anh có chuyện làm ăn thôi. Nếu số còn lại còn dư thì anh sẽ học nghề, hoặc là anh tự gửi ngân hàng cũng được. Lệ quay lại xắt tiếp mớ hành ngò rồi nói với Tâm: À, thì đâu có sao đâu. Anh cần nhiêu thì nói em rút ra đưa, số còn lại cứ để đó. Rút nhiều lần bất tiện lắm. Không sao, em cứ rút đưa cho anh, anh tự lo liệu được. Anh đầu tư này nọ cũng có lời, để đó biết đâu một ngày á nó chạy đi đâu thì anh không chắc được. Trong lời nói của Tâm rõ ràng có ý sách mé. Lệ đương nhiên ngầm hiểu. Cô cúi đầu trả lời: Em biết rồi. Vài bữa nữa em làm thủ tục rồi đi rút tiền về đưa cho anh. Tâm cũng chẳng thèm ừ hử, rồi quay mặt bỏ đi. Ở đây, những lời Lâm nói lại vang vang lên trong đầu Lệ, như đang thao túng điều khiển tâm lý của cô. Lệ quyết định làm theo, dùng gói thuốc kia hàng ngày bỏ vào đồ ăn mà cô nấu cho Tâm. Tâm cũng chẳng quan tâm tới thái độ và cử chỉ kỳ lạ của Lệ, cho nên chẳng có chút phòng bị nào. Lệ cũng giả bộ làm như tài khoản của mình bị trục trặc, nên cứ lần lượt kéo dài chuyện rút tiền về đưa cho Tâm. Tâm ban đầu còn nghi ngờ, nhưng sau đó thấy Lệ thực sự không còn liên lạc hay làm gì sai trái nữa, nên tạm thời tin tưởng, đợi thêm 3 tháng sau như lời Lệ nói. Từ lúc bắt đầu ăn những món ăn có tẩm độc, tháng đầu tiên Tâm chỉ thấy cơ thể mệt mỏi đi. Tới tháng thứ 2 thì cơ thể gầy đi trông thấy. Đến tháng thứ 3 thì sức khỏe của Tâm mỗi ngày một tệ. Tháng thứ 4 thì tỷ lệ anh đi lại là rất ít. Anh vẫn đi nhưng cảm thấy cơ thể mệt mỏi chẳng muốn đứng lên. Cũng từ đó mà thái độ của Lệ đối với Tâm cũng thay đổi. Cô chán ghét quay ra sỉ vả Tâm không tiếc lời. Tần suất cô để Lâm đến nhà ngày càng nhiều, nhưng Tâm vì ngủ ly bì nên không hay biết. Hôm đó cả hai muốn thử cảm giác lạ, nên Lâm rủ Lệ ra đứng ở phía sau nhà. Cả hai đang hú hí thì có tiếng nói yếu ớt phát ra, làm cho họ giật mình. Đồ gian phu châm phụ các người vẫn còn dám làm chuyện này sau lưng tôi. Hôm nay tôi không thể tha cho cô được nữa. Tâm đang định lây quay tìm thứ gì đó để đánh hai người thì đã bị Lâm nhanh tay đến xô anh ngã đi. Bây giờ sức anh đang yếu nên không thể chống cự được Lâm. Lâm nhìn Lệ cười rồi nói một câu đầy ẩn ý. Nếu chồng em nó bệnh mà nó chết do té ao đuối nước thì em nghĩ sao? Anh muốn làm gì thì làm đi, nhân lúc trời còn đang tối. Tâm bên này nghe vậy định có ý kêu cứu nhưng đã bị Lâm nhận ra. Hắn nhanh chóng bịt miệng anh, lôi tới mé ao rồi đẩy anh xuống dưới. Tâm yếu ớt muốn bò lên thì bị Lâm đạp cho té xuống. 3-4 lần như vậy, Tâm sức cùng lực kiệt, lớp ngớp đưa đôi mắt nhìn người vợ của mình như cầu xin sự thương xót mà cứu giúp. Nhưng Lệ đứng trên bờ chỉ nhìn người chồng tảo tần của mình bằng một ánh mắt khinh thường và căm ghét. Tâm vùng vẫy một lát thì cũng im bặt đi, chẳng còn dấu hiệu của sự sống nữa. Vốn cái chết của Tâm đã được hai người bọn họ trù tính từ lâu, nên cả hai đã tìm một ông thầy ở tuốt mị nào đó trả một khoản tiền lớn để ông ta bày cho cách trấn hồn Tâm lại. Hai con người ác tâm cứ ngỡ mọi việc suôn sẻ, nhưng không ngờ lại bị thằng em họ bỏ đi biệt tích bao lâu, nay quay trở về phá đám. Lệ và Lâm giờ phút này chỉ có thể cúi đầu hổ thẹn. Mọi người nghe xong câu chuyện chỉ biết thở dài. Họ trói cả hai lại rồi đợi công an tới. Mọi người không ai dám bàn tán gì nhiều vì sợ quan hồn của Tâm còn dương vấn đâu đây, nghe được thì lại mang vạ. Sư thầy cũng đã lục tục tới ở ngoài cổng, ai nấy lại hoài trở vô để đưa tiễn Tâm một đoạn đường cuối cùng. Lúc hạ huyệt, Long đứng từ xa nhìn thấy vong hồn Tâm gật đầu như muốn cảm ơn mình, rồi anh hóa thành một làn khói xám bay đi. Long cũng chẳng biết lòng mình bây giờ đang có cảm giác gì, chỉ thấy nó trống rỗng và tiếc nuối. Tiếng của ma nữ chợt thở dài vang lên kế bên. Ai, tội nghiệp thay cho một kiếp người, làm ác thì chắc chắn phải trả giá, nhưng người tốt thì cũng chưa chắc được báo đáp. Mong rằng anh ta buông bỏ quán niệm sớm mà được đi đầu thai làm lại cuộc đời mới. Mọi chuyện sau đó kết thúc bằng cái cách không ai ngờ tới. Lâm và Lệ trong lúc bị tạm giam chờ xét xử thì luôn la hét nói rằng vong hồn Tâm hiện ra hù dọa đánh đập. Qua 3 ngày, tinh thần bị tra tấn đến kiệt quệ. Cả hai tuy không hẹn nhưng giống như bị xúi dục, đã lén vào nhà vệ sinh dùng cái muỗng ăn cơm đâm liên tiếp vào cổ họng mình đến khi tắt thở. Cũng trong buổi tối hôm đó, bà Bãi đang nằm dỗ cháu, vừa vào giấc ngủ thì Tâm về tìm bà. Má ơi, má giúp con nuôi nấng thằng Tí khôn lớn, dạy dỗ cho nó nên người giùm vợ chồng con nghe má. Vợ chồng con bất hiếu, không thể phụng dưỡng ba má hai bên, con xin lỗi. Bà Bãi trong tiềm thức bất giác rơi nước mắt. Bà chỉ có thể nhìn đứa con rể từ từ biến mất mà chẳng nói được gì. Chợt bà tỉnh dậy, nhìn đứa cháu nằm kế bên mà thương thay cho số phận của nó. Sáng hôm sau, bà nhận được tin dữ là con gái tự sát trong tù. Bà làm thủ tục rồi đưa xác lệ về tiến hành an táng trong âm thầm mà chẳng tổ chức đám tang. Bà chôn lệ bên đất nhà mình, vì bà biết dẫu có chết, con rể bà cũng không muốn gặp lại con gái bà. Xác của Lâm cũng được người nhà đưa về. Lâm thì chỉ còn mỗi cha. Khi ông được bà Bãi thông báo sự việc thì ông cũng ngã quỵ, sau đó cũng ngậm ngùi nhận xác con về. Ông cũng chẳng dám làm đám tang cho Lâm, cứ thế mà đem đi chôn. Lòng nghe cái chết của hai người thì anh cũng hiểu ra lời nói của ma nữ. Anh vội chạy tới chỗ cái miếu bên nhà ông Tư Chim, gõ gõ mấy cái rồi lớn tiếng kêu: Ê bà ma nữ ơi, ra nói chuyện chút xíu coi, chuyện gấp lắm. Ông Tư nghe ồn ào thì bước ra. Tao biết mày muốn nói gì với con ma nữ đó, nhưng mà dù có là tao ra tay cũng không cứu được, mà chỉ làm mọi chuyện thêm rối thôi. Oán hận chất chồng chẳng giúp được gì, cứ để nó xoay theo chiều tự nhiên đi. Long thở dài, bước đến ngồi cạnh ông Tư, cất giọng rầu rầu: Sao ông nhận tôi làm đệ tử vậy? Tôi có biết cái gì đâu. Tự dưng cái ông đưa tôi vô cái mớ hỗn loạn của nhân gian này, rầu não muốn chết. Ông Tư nhàn nhạt thổi ly trà rồi đáp: Nhân duyên cả thôi, tao với mày có duyên. Lúc con ma chết trôi trương thầy này theo ám mày, thì mày đã mở mắt âm dương rồi, chỉ là chưa có khống chế được thôi. Mày cứ theo tao đi bắt ma giúp người đi, hứa với mày bao vui. Thấy có vui gì đâu. Không ăn trộm gà vịt thì vớ nhẹ ba mạng người rồi, vui chỗ nào. Ông Tư cầm lấy cuốn sách đánh vô đầu Long. Ủa, giang hồ mà cũng ngắn chết chóc nữa hả mày? Không biết nữa, chắc tại tôi không muốn thấy anh Tâm đi giết họ. Mày cứ theo tao đi, rồi từ từ sẽ rõ thôi. Tâm linh nó còn nhiều thứ đáng để mà tìm hiểu lắm. À, cầm lấy cuốn sách này về học cho kỹ đi. Tuần sau tao dẫn mày đi du lịch giải sầu, ok không? Ok ông già. Mà ông phải lo hết đó nghe. Nếu không tôi sẽ mét bà ba, lão ăn trộm xoài với gà của bà. Còn chưa kịp nói hết thì Long đã bị ông Tư bậm miệng. Ở bên ngoài đường có tiếng chòe chóe chửi vô: À, ông Tư Chim, thì ra là ông hả? Ông dám ăn cắp gà nhà tôi hả? Bữa nay tôi cho ông tới số nè, trả gà lại đây, cái cha thầy pháp dẫm. Rồi bà Tư hùng hổ xông vô, dở luôn cả cái cửa rào nhà ông Tư quăng qua một bên. Số phận cái rào này thiệt là tội nghiệp, không biết lần này còn gắn lại được hay không. Long nhìn trận rượt đuổi mà chỉ biết lắc đầu. Chợt bà ba mập quay qua rượt dí luôn cả Long. Bà nói bà thấy có hai người, người còn lại bóng dáng rất là giống nó. Hai thầy trò bị người đàn bà phớp pháp dí cho chạy dắp vòng khắp xóm. Cái cảnh hy hữu này cũng phần nào làm cho bà con thấy vui vui, khỏa lấp đi cái không khí ảm đạm từ vụ việc bên nhà bà Bãi hôm nay. Quý thính giả vừa nghe xong truyện ngắn Giang Hồ Sớm Bắt Ma, một sáng tác của Tuệ Hiền. Nếu như yêu thích tập truyện này, đừng quên ủng hộ cho tác giả Tuệ Hiền bằng việc truy cập và theo dõi trang Facebook. Huy đã để đường liên kết trong phần mô tả của video nhé. Cảm ơn bà con rất nhiều. Chúc bà con một đêm ngon giấc.